Hơn nữa tín hiệu này dùng quang mang lam sắc đến đại biểu. Lam sắc này ý nghĩa, cấp bậc báo động không thấp. Đây là khu vực phòng thủ số 18A. Ngay ở bên phải chúng ta. Giống như có quy định, khu vực phòng thủ liền nhau, có nghĩa vụ viện trợ nhau. Giang Trần trầm ngâm, biến hóa bất thình lình, hơi có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá, rất nhanh Giang Trần liền tĩnh táo lại, hắn quyết định, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như Thượng Thân Vương muốn trách tội xuống, hắn hoàn toàn có thể tìm lý do sung túc, hoặc là nói khu vực phòng thủ của mình. Tựa hồ có nhân vật thánh địa nhìn chằm chằm, hắn vì bảo hộ khu vực an toàn, mới không có đi tiếp viện. Giang Trần án binh bất động, lại không nghĩ rằng. Cũng không lâu lắm, phiền toái lại chạy tới khu vực hắn phòng thủ. Xa xa thì có truyền âm phóng tới, đạo hữu phòng thủ khu vực số 16, coi chừng đề phòng, có dư nghiệt của thánh địa, trốn vào khu vực phòng thủ của các ngươi, coi chừng đề phòng, coi chừng đề phòng. Cái truyền âm này, rõ ràng đến từ khu vực phòng thủ số 17. Nhìn ra được, những thứ này đều rất giảo hoạt, thấy khoai lang phỏng tay, đều cố ý phóng nước, thả tới khu vực phòng thủ của Giang Trần. Tất cả mọi người đã không muốn đối mặt, chứng tỏ cái phiền toái kia, tuyệt đối là không nhỏ. Giang Trần chứng kiến liên minh phản thánh địa phòng thủ tầm đó, cư nhiên lục đục với nhau như thế, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười. Nếu như quan hệ của liên minh này là lục đục với nhau như vậy liên minh này sớm muộn gì cũng sẽ tan rã. Hiện tại xung đột lợi ích còn không có triệt để bộc phát. Một khi xung đột triệt để bộc phát, nội bộ liên minh tất sẽ sụp đổ, tất sẽ trở mặt. Giang Trần đang trong suy nghĩ, cũng cảm giác được, có một đạo lực lượng cường đại đang tiếp cận, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mọi người chuẩn bị một chút, trước vây khốn hắn nói sau. Đừng cho hắn đi qua. Một khi xông qua khu vực số 16, đằng sau còn có rất nhiều khu vực phòng thủ, tầng tầng vây quanh, hắn ở đâu có thể chạy thoát được. Bây giờ, A Hồng nhìn bộ dạng bọn người Giang Trần muốn làm gì thì làm, cũng vô cùng hưng phấn. Hắn đột nhiên cảm giác được, đi theo mấy người này, so với trước kia đi theo đám người Trụ Quang Tông còn thoải mái hơn. Nhìn bọn hắn giết người, quả thực là không kiêng nể gì cả. Cái này cũng đốt lên phần tâm huyết trong lòng A Hồng. Lúc này ra hỏa từ trong thánh địa xông qua hai khu vực phòng thủ kia, quả thật có chút năng lực. Rất nhanh, hắn liền tiến nhập trận pháp mà Giang Trần bố trí tạm thời. Khi Giang Trần nhìn rõ ràng chân diện mục của đối phương, thiếu chút nữa giật mình. Người này, rõ ràng là người phụ trách công đức điện của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cốc Vân Tân. Cốc Vân Tân này, hôm nay tóc tai bù xù, bận áo choàng màu trắng, lộ ra có chút chật vật. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên là vọt qua nhiều khu vực phòng thủ, tiêu hao cũng đạt tới trình độ nhất định. Tiến vào khu vực phòng thủ số 16, mới đầu Cốc Vân Tân cũng lơ đễnh, nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, khu vực này phòng thủ, tựa hồ bất đồng phía trước. Hừ, lão Cốc ta có thể xông qua hai khu vực phòng thủ phía trước, cũng không tin khu vực của ngươi có thể như tường đồng vách sắt. Tâm huyết của Cốc Vân Tân cũng triệt để kích phát ra. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh lùng đánh giá bốn người Giang Trần. Ánh mắt khẽ quét mà qua, bốn các ngươi là người của Trụ Quang Tông. Thật không biết, hoàng thất cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Những ngày này ta tới, đến cùng giết bao nhiêu pháo hôi của Trụ Quang Tông a, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà, Trụ Quang Tông các ngươi làm đầy tớ, làm thật đúng là đủ chuyên nghiệp. Bất kể hy sinh, bất kể tổn hại lợi ích. Vì hoàng thất, vì hạ hầu gia tộc dốc sức liều mạng, bại quang gia sản. Đến lúc đó tá ma giết lừa, các ngươi đừng khóc mới tốt. Nhìn ra được, Cốc Vân Tân này là mang theo sứ mạng đi ra, lời nói của hắn, hiển nhiên đã sớm trải qua huấn luyện, rất biết bắt lấy chỗ hiểm. Nói trắng ra, thánh địa cũng muốn thông qua chiến thuật phân hóa, tan rã trận doanh của liên minh phản thánh địa. Chỉ cần liên minh phản thánh địa giải tán, lòng người bàng hoàng, đối với thánh địa mà nói không chừng cơ hội thoát khốn đã tới. Hiện tại thánh địa bị động như vậy, một mặt là bởi vì làm phản đến quá mức đột nhiên, một phương diện khác cũng là thánh địa nhân tài điêu linh. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là liên minh phản thánh địa này, lực lượng thêm cùng một chỗ, so với thánh địa mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, chiến thuật phân hóa là phải chọn dùng thái độ. Giang Trần nghe Cốc Vân Tân nói, cũng cười nói, Trụ Quang Tông hoàn toàn chính xác đã khóc, bất quá Cốc Vân Tân Cốc đại trưởng lão ngươi, cũng không quá nhẹ nhõm. Cốc Vân Tân sững sờ, ngươi nhận thức ta, đường đường thượng trưởng lão của thánh địa, ai không biết. Giang Trần mỉm cười, Cốc điện chủ, ngươi tiến vào khu vực phòng thủ của ta. Ngươi nói ta và ngươi có phải hữu duyên hay không? Cốc Vân Tân tức giận chửi thề một tiếng, nói bậy, lão Cốc ta là tử trung của thánh địa, cùng những phản tặc các ngươi, có duyên gì chứ? Tiểu tử, đừng vội hung hăng càn quấy, xem Cốc mỗ tiễn đưa các ngươi lên đường. Giang Trần nở nụ cười, Cốc điện chủ, ngươi cũng đừng hô đánh kêu giết nữa. Lúc trước ở công đức điện từ biệt, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Cái gì? Cốc Vân Tân trừng to mắt nhìn Giang Trần. Cốc điện chủ, đan nô Thạch Huyền của ta, vẫn còn ở thánh địa à? Giang Trần lại hỏi. Ngươi là ai? Cốc Vân Tân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Trần, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Là ta. Giang Trần khẽ gật đầu. Ta là Thiệu Uyên, Cốc điện chủ, thế cục bên ngoài đã rối loạn. Không biết lần này ngươi đi ra ngoài, có tính toán gì không? Cốc Vân Tân còn có chút không tin, nhiều lần đánh giá Giang Trần, ngươi có chứng cớ gì không? Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ phải đưa ra một ít tín vật, nhất là một ít chi tiết ở công đức điện. Giang Trần giảng thuật một phen, lúc này mới hoàn toàn bỏ đi nghi vấn của Cốc Vân Tân. Thật tốt quá. Thiệu Uyên, ngươi không chết, cũng không có đào tẩu. Cốc Vân Tân kinh hỉ không hiểu. Hiện tại thánh địa đối với ngươi, có hai loại thuyết pháp, một loại nói ngươi đã sớm chiến chết rồi, còn một loại nói ngươi đã sớm chạy trốn. Rốt cuộc là loại nào? Hai loại đều không phải. Giang Trần lắc đầu. Trước khi phản loạn, ta đi ra ngoài thoáng một phát, những ngày này, ta lại giết trở về. Vừa mới giết chết đám gia hỏa phòng thủ ở khu vực số 16. Bọn người huân lão của Bắc Cung gia tộc, bị ngươi giết chết. Trong mắt Cốc Vân Tân càng tràn đầy vẻ khó tin. Đúng. Cốc Vân Tân tán thưởng, hảo tiểu tử. Không thể tưởng được, ngươi rõ ràng trà trộn vào trong trận doanh đối đầu. Ha ha, cũng tốt. Nếu như ta trở về nói cho thánh chủ, nói cho Tử Sa đạo huynh, bọn hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Lần này Cốc điện chủ ly khai đại trận, có chuyện gì muốn làm sao? Phụ mệnh lệnh của thánh chủ đại nhân, cố gắng đi ra ngoài, giải tin tức, tan rã quan hệ của liên minh phản thánh địa. Hiệu triệu tất cả thế lực lớn của thần quốc, tiến về thần đô bảo vệ căn cơ của thánh địa. Tin tức ta đã sớm thả ra rồi, hiện tại cả thần quốc có lẽ đã biết rõ tin tức. Về phần liên minh thánh địa, hiện tại không còn là không gì phá nổi, đã sớm xuất hiện vết rách rồi. Cốc Vân Tân vui mừng quá đỗi, bất quá, loại vui sướng này cũng không có để cho hắn vắng đầu. Cốc Vân Tân vẫn có chút ít sầu lo thở dài. Thiệu Uyên, ngươi gia nhập thánh địa thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể vì thánh địa xuất lực so với rất nhiều lão nhân của thánh địa, thật là làm cho người kính nể. Lúc trước Tử Sa đạo huynh không nhìn lầm ngươi. Thánh tổ đại nhân, ba đại thánh chủ đều không nhìn lầm ngươi. Chỉ tiếc, cho ngươi thời gian phát triển quá ngắn. Nếu như cho ngươi 100 năm 200 năm, ta tin tưởng, thánh địa ở dưới ảnh hưởng của ngươi, nhất định sẽ đi về hướng huy hoàng. Giang Trần nghe ý tứ này, đoán chừng có lẽ trong thánh địa cũng đã xảy ra một ít vấn đề. Bất quá hắn không có nghe ngóng. Dù sao phát sinh loại tai nạn này, không có khả năng mỗi người đều bất ly bất khí. Nhất định có một nhóm người vứt bỏ thánh địa, hoặc vụng trộm chạy đi, hoặc dứt khoát theo địch. Cốc điện chủ, người có chí riêng, thánh địa có thể ở dưới liên minh có chuẩn bị mà đến công kích, bảo trì đến bây giờ còn không có sụp đổ, đủ thấy nội tình. Một chút tiểu nhân, luôn sẽ có. Đúng rồi, không biết thánh tổ đại nhân, mấy vị thánh chủ, cùng với Tử Sa trưởng lão, đều còn tốt chứ? Ba đại thánh chủ cùng Tử Sa trưởng lão đều khỏe, bất quá, nhị thánh chủ trong chiến đấu, bị một đám cao thủ liên thủ công kích, bị trọng thương, trước mắt đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng nếu như thời gian dài không được cứu chữa, chỉ sợ sẽ có di chứng, thậm chí công lực không khôi phục được. Nhị thánh chủ. Trong đầu Giang Trần, thoáng hiện qua bộ dạng của nhị thánh chủ. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần hỏi. Thời điểm đợt công kích thứ nhất tới, là nhị thánh chủ xuất lĩnh một đám cao thủ chống cự liên minh phản thánh địa công kích. Lại không ngờ liên minh tụ tập một đám cao thủ, rất có tính nhắm vào, vây công nhị thánh chủ. Tuy nhị thánh chủ thần thông cao minh, nhưng mà bất ngờ không đề phòng, cũng bị trọng thương. Vốn, cái trọng thương này cũng chưa chắc không thể trị. Nhưng mà mấy dược sư mạnh nhất của thánh địa, hoặc là vẫn lạc, hoặc bị nhốt. Đáng sợ nhất chính là, khu vực dự trữ linh dược của chúng ta, đã thất thủ rồi. Lấy không được linh dược cần chữa thương. Tình huống của nhị thánh chủ, liền không cách nào được giảm bớt. Ai, thánh địa đã tổ chức vài nhóm người, muốn đi chỗ phủ kho trộm dược. Đáng tiếc, cuối cùng nhất vẫn là sắp thành lại bại. Linh dược phủ kho ở khu vực nào? Trong nội tâm Giang Trần khẽ động. Con mắt của Cốc Vân Tân sáng ngời, nhìn Giang Trần, bỗng nhiên trong đầu cũng hiện lên một ý niệm can đảm. Bọn hắn ở trong thánh địa đại trận, muốn đi phủ kho, rất khó. Bởi vì vùng phủ kho, đã bị trọng binh canh gác. Chỉ có điều, vùng phủ kho kia, một mực có trận pháp phòng ngự của thánh địa, phi thường phức tạp, mặc dù hiện tại đã rơi vào trong tay Hoàng Thất, nhưng Hoàng Thất cũng không cách nào phá giải trận pháp phòng ngự kia, tiến vào trong linh dược phủ kho. Cho nên, khu vực như vậy, hiện tại vẫn thuộc về khu vực bị quản khống, nhưng không có phá giải. Linh dược phủ kho, kỳ thật cách nơi này cũng không tính xa. Bất quá, hiện tại đã rơi vào trong tay Hoàng Thất, bị canh giữ nghiêm mật. Muốn tiếp cận, độ khó rất lớn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi có địa đồ của thánh địa sao? Cho ta một phần. Có. Con mắt của Cốc Vân Tân sáng ngời, đem ra một phần địa đồ, ở trên địa đồ chỉ. Khu vực của ngươi bây giờ là vùng này. Thánh địa đại trận bao trùm khu vực này. Linh dược phủ kho ở vùng này. Đúng rồi, đây là vị trí phòng thủ đại khái của liên minh. Đây là tin tức của trinh thám chúng ta điều tra. Ngươi cũng có thể tham khảo thoáng một phát. Cái này đối với Giang Trần mà nói, đích thật là tin tức phi thường trọng yếu. Bởi vì Giang Trần vừa trở lại thánh địa, đối với từng khu vực phòng thủ của liên minh, xác thực là hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn phải từ chỗ Huân lão nghe ngóng. Ở chỗ Thượng Thân Vương, Giang Trần không có khả năng nghe được tin tức gì. Giang Trần nhìn xong, cũng có chút kinh hỉ, đây chính là đồ vật ta cần. Đúng rồi, cốc điện chủ, linh dược phủ kho kia, đến cùng có bao nhiêu trọng binh canh gác? Có bao nhiêu cường giả ở đó? Cái này khó mà nói. Đối với thánh địa mà nói, muốn tới khu vực phủ kho kia cũng không dễ dàng. Chỗ phủ kho, có lẽ có mấy chục người gác. Cường giả mạnh nhất, có lẽ là thiên vị bát trọng. Thiên vị bát trọng, tại thần đô, đã coi là cường giả nhất lưu. Dù sao, cường giả thiên vị cửu trọng, chỉ có một đám như vậy. Mà cường giả bán thần, càng ít đến thương cảm. Chính thức tiến vào thần cảnh, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, thiên vị bát trọng, đã coi là nhất lưu cao thủ rồi. Ở thần đô, có cường giả thiên vị bát trọng canh gác, tuyệt đối là khu vực phi thường trọng yếu. Thiên vị bát trọng, có mấy cái? Giang Trần lại hỏi, cụ thể mấy cái không rõ lắm, bất quá Thiệu Uyên, linh dược phủ kho kia, ngươi vẫn là không nên đi mạo hiểm rồi. Hiện tại thánh địa cần ngươi, tiềm lực của ngươi đối với thánh địa mà nói, ý nghĩa rất lớn. Ngươi là tương lai của thánh địa. Cốc Vân Tân từ trên tư tâm mà nói, là không muốn Giang Trần đi mạo hiểm. Bởi vì, ở hắn xem ra, Thiệu Uyên này là tương lai của thánh địa, hiện tại đi liều, hiển nhiên không phải lựa chọn lý trí. Giang Trần gật gật đầu, ta sẽ lượng sức mà làm. Đúng rồi, ta nghe nói Thánh Tổ Đại Nhân bị hai thần cảnh cường giả phong ấn, trong 2000 năm rất khó đi ra, là thật hay giả? Ai, là có chuyện như vậy? Nếu như không phải Thánh Tổ Đại Nhân bị đánh lén, những liên minh này đều là phù vân, Thánh Tổ Đại Nhân phất tay là có thể khiến bọn hắn tan thành mây khói. Chính là vì có Thánh Tổ Đại Nhân, Thánh Địa mới có thể một mực tê liệt chủ quan như vậy, cảm thấy Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc trở mình không ra bao nhiêu sóng gió. Giang Trần than nhẹ một tiếng, nói như vậy, hiện tại việc cấp bách nhất là giải trừ nguy cơ của Thánh Địa, mở ra phong ấn cho Thánh Tổ Đại Nhân. Ân, là có chuyện như vậy, thế nhưng mà hết thảy, nói dễ vậy sao? Mặc dù ba đại thánh chủ cùng một chỗ thoát khốn, cũng chưa chắc có thể mở ra phong ấn cho Thánh Tổ Đại Nhân. Chí tôn lão tổ của Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc, đều là thần cảnh, rất khó đối phó. Ba đại thánh chủ liên minh, chỉ sợ cũng khó có thể địch nổi. Chớ nói chi là nhị thánh chủ đã bị thương. Thế cục gian nan, thế cục gian nan. Thiệu Uyên, cho nên, loại thiên tài như ngươi, nhất định phải vững vàng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cốc Vân Tân lời nói thấm thía, hiển nhiên, hắn là không muốn Giang Trần đi mạo hiểm. Giang Trần trầm ngâm một lát, mới chăm chú nói, Cốc Điện Chủ, ở đây tương đối nguy hiểm, ngươi trước về trong đại trận, tùy thời bảo trì liên lạc. Nếu như ta có tin tức gì, nhất định sẽ ở trước tiên, báo cho các ngươi biết rõ. Đến lúc đó, các ngươi cũng tùy thời phối hợp ta hành động. Cốc Vân Tân biến sắc, Thiệu Uyên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng đừng mạo hiểm. Yên tâm, sự tình không nắm chắc, ta sẽ không làm. Hoặc là không làm, nếu làm sẽ để cho địch nhân trọng thương, để cho liên minh sụp đổ. Ngữ khí của Giang Trần tràn đầy kiên định. Cốc Vân Tân thấy biểu lộ của Giang Trần, biết rõ người trẻ tuổi này, chỉ sợ chủ ý trong nội tâm phi thường kiên định, lập tức than nhẹ một tiếng. Đã như vậy, ta trước tiên về thánh địa, mang tin tức về. Tin tưởng mọi người nhất định sẽ phi thường phấn chấn. Ân, nhanh chóng trở về. Nơi đây không nên ở lâu. Giang Trần cũng không giữ Cốc Vân Tân lại. Hiện tại khu vực bốn phía đều là địch nhân. Cốc Vân Tân ở chỗ này cùng hắn nói chuyện, mặc dù chỉ một lát, cũng tràn ngập tính không xác định. Bảo trọng. Cốc Vân Tân nói xong, liền biến mất khỏi khu vực phòng thủ số 16. Chạy đi đâu, ác tặc. Chờ Cốc Vân Tân đã đi một lát, Giang Trần mới từ một phương hướng khác kêu to. Khu vực phòng thủ chung quanh, hiển nhiên đều tiêu cực biếng nhác. Không muốn hy sinh đội ngũ đi liều. Cho nên mới để cho Cốc Vân Tân rơi xuống khu vực phòng thủ của Giang Trần. Thấy Giang Trần cũng không thể lưu người này lại, cả đám đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá, loại thời điểm này, mọi người cũng không có khả năng chỉ trích đối phương cái gì. Tất cả mọi người đều có tư tâm, ai có tư cách nói người khác. Giang Trần nhìn biểu lộ của mọi người, liền biết rõ, cái liên minh phản thánh địa này, theo thời gian trôi qua, theo thế lực khắp nơi tử thương không ngừng tăng lớn, trong liên minh, cũng không ngừng xuất hiện vết rách. Đây là một tin tức tốt. Lấy thân thủ của Cốc Vân Tân, nếu như từng khu vực phòng thủ đều có tư tâm, muốn lưu hắn lại, thật sự là không dễ dàng. Cũng không lâu lắm, Cốc Vân Tân liền bình yên phản hồi thánh địa. Nhìn thấy Cốc Vân Tân nhanh như vậy liền trở lại, những người của thánh địa đều hơi cảm thấy kinh ngạc. Lão Cốc, bên ngoài phòng ngự xâm nghiêm như vậy sao? Phá vòng vây không ra sao? Ai, ngay cả Lão Cốc cũng phá vòng vây không ra, xem ra những phản đồ này thật đúng là tiêu hết cả tiền vốn. Bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, nói cho mọi người. Cốc Vân Tân cũng không để ý tới những người này, trực tiếp đi vào trong, vừa đi vừa nói, Đại Thánh Chủ ở đâu? Ta muốn gặp Đại Thánh Chủ, có tình báo trọng đại. Đại Thánh Chủ ở bên cạnh, nghe được thanh âm của Cốc Vân Tân, bước nhanh đi ra, đi theo còn có Tam Thánh Chủ cùng Tử Sa Mân. Cốc Điện Chủ, ngươi phá vòng vây thất bại. Thanh âm của Đại Thánh Chủ có chút ảm đạm. Đại Thánh Chủ, mới đầu thuộc hạ phá vòng vây coi như thành công, bất quá thời điểm đến khu vực phòng thủ số 16, ngươi đoán như thế nào? Bọn hắn lại bố trí trọng binh gác khu vực kia sao? Đại Thánh Chủ biết rõ, khu vực phòng thủ số 16 là khu trọng điểm, liên minh phản thánh địa ở đó không biết hao phí bao nhiêu tánh mạng. Không phải, ta gặp được một người. Ngữ khí của Cốc Vân Tân có chút kích động. Ta gặp Thiệu Uyên, hắn không có chạy trốn, trước đó hắn có việc nên đi ra thánh địa, hôm nay lại ẩn núp trở về rồi. Cái gì? Thiệu Uyên? Tử Sa Mân kích động lên. Hắn trở lại rồi. Đúng, hiện tại hắn giả mạo thành mấy trưởng lão của Trụ Quang Tông, thân phận không có bị bạo lộ, còn bị thượng thân vương kia ủy thác trách nhiệm, phòng thủ khu vực số 16. Nhìn dáng vẻ của hắn, là chuẩn bị làm lớn. Làm lớn như thế nào? Đại Thánh Chủ khẽ nhíu mày. Hắn cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ bảo ta trở lại nói cho mọi người, Thiệu Uyên hắn vĩnh viễn là người của Thánh Địa. Hắn sẽ giúp trợ Thánh Địa thoát khốn. Dừng. Hắn chỉ là thiên vị trung giai tu sĩ, cái khẩu khí kia không khỏi quá lớn. Dùng ta xem, hắn đột nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện, không phải sớm đã đầu nhập vào Hoàng Thất, là địch nhân nằm vùng. Cũng không phải sao. Yến gia cũng đã nương tựa Hoàng Thất rồi, Thiệu Uyên kia, hắn có thể trung thành và tận tâm với Thánh Địa sao? Cũng đừng trúng quỷ kế của hắn. Nhìn ra được, hiện tại những cao tầng này của Thánh Địa, đối với Thiệu Uyên tồn tại, là rất có tranh luận. Bởi vì đoạn thời gian trước, thời điểm Thánh Địa bộc phát tai nạn, Thiệu Uyên kia biến mất vô tung vô ảnh. Cái này để cho rất nhiều người nguyên lai ghen ghét, đã tìm được cơ hội công kích hắn. Mà trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có xuất hiện, càng làm cho rất nhiều người có cơ hội giải tin đồn. Các loại ngôn luận âm dương quái khí, không ngừng xuất hiện, có người châm chọc hắn là đào binh, là một cò đầu tường, ở đâu có hứa hẹn, hắn liền bay tới đó. Có người nói hắn căn bản là quân cờ của liên minh phản thánh địa, là tới làm loạn thánh địa. Đương nhiên, những thuyết pháp này đều không có được ba đại thánh chủ đáp lại. Mà Tử Sa Mân, tự nhiên là thề sống chết bảo vệ Giang Trần. Trong khoảng thời gian này, Tử Sa Mân không chỉ một lần cùng cao tầng cãi nhau, mà nội dung cãi nhau, vĩnh viễn là vây quanh Giang Trần. Vì thế, Tử Sa Mân cũng bị mọi người khinh bỉ không ít, cũng bị không ít chỉ trích. Thế nhưng mà, hắn vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu, vẫn trước sau như một duy trì Giang Trần. Hắn một mực kiên định cho rằng, Thiệu Uyên này, trọng tình trọng nghĩa như thế, hắn không có lý do gì phản bội Thánh Địa. Những cao tầng Thánh Địa chỉ trích hắn, căn bản không biết người trẻ tuổi kia, bọn hắn công kích hắn, hơn phân nửa là bởi vì ghen ghét, bởi vì người trẻ tuổi này xuất hiện, che giấu phong mang của bọn hắn mà thôi. Giờ phút này Tử Sa Mân nghe được những tin đồn kia, cũng nhíu mày, các ngươi là hận không thể đẩy Thiệu Uyên tới liên minh phản thánh địa sao? Chậc chậc, Tử Sa trưởng lão, Thiệu Uyên này cũng không phải con của ngươi, ngươi đối với hắn thật đúng là để bụng. Ngươi không lo lắng, ngươi thực bị hắn lừa, đến lúc đó phải xong việc như thế nào? Cũng không phải sao. Tử Sa trưởng lão, ngươi là người nhân hậu trung thực, tiểu tử kia rất gian trá, nếu như ngươi bị hắn lừa, vậy việc vui liền lớn. Tử Sa Mân tức đến sắc mặt tái nhợt. Nói láo, Thiệu Uyên lừa gạt lão phu làm cái gì? Hắn có cái gì muốn đi lừa ta? Nếu như hắn là quân cờ của Hoàng Thất, lừa ngươi không phải là vì gạt tín nhiệm của Thánh Địa sao? Cái kia thì sao? Nếu như hắn lừa đảo, làm sao có thể ở thời điểm này vứt bỏ chúng ta mà đi? Ở lại Thánh Địa phá hư, chẳng lẽ không phải rất tốt? Tử Sa Mân cãi lại. Ha ha, có lẽ hắn phát hiện lừa gạt không được nữa, cho nên mới bỏ trốn mất dạng. Các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Các ngươi không phải là ghen ghét Thiệu Uyên che giấu mũi nhọn của hậu bối các ngươi sao? Cần khó coi như vậy sao? Thiệu Uyên thiên tài, Thiệu Uyên hào quang, mỗi người của Thánh Địa rõ như ban ngày. Trừ khi mắt các ngươi bị mù mới nhìn không thấy. Các ngươi nói Thiệu Uyên là quân cờ của Hoàng Thất, vậy Hoàng Thất này thật đúng là cam lòng ra vốn gốc. Thái nhất bổ thiên đan, đỉnh thiên đan, nếu như những thứ này là đồ vật của Hoàng Thất, bọn hắn cam lòng lấy ra sao? Nếu như hắn là quân cờ... Bọn hắn cam lòng để Hạ Hầu Tông bị Giang Trần giết chết sao? Kỳ thật những người kia cũng biết, Thiệu Uyên không thể nào là quân cờ. Nếu như là quân cờ, sẽ không có đạo lý giết chết Hạ Hầu Tông, mà sẽ ở trong chiến đấu, làm bộ bị thua, tiếp tục xen lẫn trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. người có thể tiêu diệt Hạ Hầu Tông, tuyệt đối không thể nào là quân cơ mà hoàng thất có thể đem ra sử dụng. Bọn hắn công kích như vậy, cũng là bởi vì ghen ghét. Đại thánh chủ nhướng mày, tốt rồi, những ngày này, các ngươi chỉ trích Thiệu Uyên cũng quá nhiều rồi, chú ý hình tượng cao tầng của các ngươi. Thánh địa ra một thiên tài không dễ dàng. Các ngươi muốn hủy diệt hắn là sao? Những người kia thấy đại thánh chủ lên tiếng, mỗi một cái đều câm như hến, không dám nói cái gì nữa. Cốc điện chủ, ngươi nói tiếp đi. Cốc Vân Tân gật gật đầu, muốn nói Thiệu Uyên là quân cờ do hoàng thất điều khiển, ta là tuyệt đối không tin. Tuy thời gian Thiệu Uyên nhập môn ngắn, nhưng mà hắn vì thánh địa lập công lao, có bao nhiêu trưởng lão có thể vượt qua hắn? Hơn nữa, trên người Thiệu Uyên này, có một loại hạo nhiên chính khí. Đây tuyệt đối không phải thế hệ gian trá. Ân, Thiệu Uyên này, là thiên tài đáng tin cậy, điểm này không thể nghi ngờ. Đại thánh chủ cũng mở miệng, định ra nhạc dạo. Thiệu Uyên đã có mưu đồ, bổn tọa tin tưởng hắn nhất định có tính toán của mình. Hiện giai chúng ta cũng không có phương pháp xử lý tốt, liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Cứ định kỳ phái ra một ít cao thủ, tùy thời cùng hắn bảo trì liên lạc. Đúng rồi, về sự tình Thiệu Uyên, hôm nay người ở chỗ này biết rõ, chớ có truyền đi. Nếu có người tiết lộ ra ngoài, bổn tọa nhất định nghiêm trị không tha. Hiện tại, có thể ở lại trong thánh địa, trên cơ bản đều là tử trung của thánh địa rồi. Có lẽ bọn hắn tầm đó sẽ bất đồng quan điểm, nhưng muốn bán lợi ích của thánh địa là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà đại thánh chủ vẫn mở miệng cảnh cáo thoáng một phát. Đại thánh chủ, Thiệu Uyên còn nói liên minh phản thánh địa, hiện tại tất cả thế lực lớn đã xuất hiện vết rách rõ ràng. Có lẽ, cơ hội thánh địa chúng ta xoay người đã không xa. Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất đều có tư tâm, liên minh như thế, có thể vững chắc mới gọi việc lạ. Đại thánh chủ cười lạnh nói, cái liên minh này, nếu như không có lợi ích cộng đồng, đã sớm tan rã rồi. Chỉ cần chúng ta kiên trì thời gian càng dài, cái liên minh này sẽ từ từ tan rã. Không thể không nói, ánh mắt chiến lược của đại thánh chủ, vẫn phải có. Tiếp sau, Giang Trần ở khu vực phòng thủ số 16, cũng thanh nhàn tự tại. Bất quá, hắn lại nhớ thương lấy một chuyện, cái kia chính là linh dược phủ kho. Chỗ kia, hiện tại rơi vào trong tay hoàng thất. Nếu như hoàng thất tìm được phương pháp phá giải, một khi tiến vào phủ kho, vậy toàn bộ của cải thánh địa cất trong kho, đều bị hoàng thất chuyển không? Giang Trần cảm thấy rất đáng tiếc, một khi để cho hoàng thất phá giải, thánh địa sẽ thua thiệt lớn. Không thể không công tiện nghi đám hoàng thất khốn kiếp kia. Giang Trần rất phiền muộn. Bất quá, tin tức tốt cũng không phải là không có. Mấy ngày gần đây, Giang Trần rõ ràng cảm giác được không khí trong liên minh cũng đang không ngừng chuyển biến xấu. Giang Trần hơi chút nghe ngóng, lấy được tin tức cũng có phần ý tứ. Bên ngoài thần quốc, rất nhiều thế lực ủng hộ thánh địa, nhao nhao phát binh tạo phản, phát hịch văn, xưng muốn bảo vệ thánh địa, đả kích liên minh phản thánh địa tà ác. Những thế lực này, tiếng hô ở các nơi cũng có chút đồ sộ. Hiện tại, rất nhiều thế lực của bản thân liên minh đã ở trong quá trình vây công thánh địa tổn thương cực nặng, xuất hiện lười biếng trên tâm lý. Nhân thủ cũng giật gấu vá vai, rất khó điều phối nhân thủ. Một khi các thế lực duy trì thánh địa khởi nghĩa vũ trang, làm cho nhân thủ trong liên minh càng thêm khẩn trương. Bất đắc dĩ, hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc chỉ phải tự thân xuất mã. Thế nhưng mà, các lộ thế lực khắp nơi đều có, mặc dù là nhân mã của hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc cũng không đủ dùng. Lại khu động thế lực nhất lưu khác, ngoại trừ đám tử trung, những thế lực trước kia đã bị thua thiệt như Trụ Quang Tông cùng Bắc Cung gia tộc. Là căn bản không muốn tiếp tục đầu nhập trọng binh chiến đấu. Bọn hắn đã qua giai đoạn vờ ngớ ngẩn, cũng bắt đầu tính toán chi ly. Bởi như vậy, tiếng hô của các lộ liên quân, không những không thể áp chế xuống, ngược lại có xu thế càng diễn càng liệt. Nếu để cho loại khí thế này hội tụ thành một cỗ lực lượng này sẽ càng ngày có càng nhiều thế lực gia nhập, cuối cùng nhất sẽ thay đổi thế cục, cũng chưa chắc không có khả năng. Loại tình huống này là sự tình liên minh phản thánh địa sợ chứng kiến nhất. Kể từ đó, bên liên minh phản thánh địa cũng không thể không thương nghị đối sách. Cấp bậc như Giang Trần, trước mắt tự nhiên không cách nào tiến vào trong quyết sách cao nhất. Có thể tham dự quyết sách cao nhất, chỉ có tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão của tất cả thế lực lớn. Bất quá, Giang Trần vẫn có thể thăm dò được một tí tin tức. Nghe nói, liên minh phản thánh địa cảm nhận được áp lực to lớn. Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc đều quyết định tập hợp tất cả binh lực, phát động tấn công mạnh với thánh địa đại trận. Hơn nữa, lúc này đây, Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc đều sẽ phái ra tinh nhuệ đến xung phong. Nói cách khác, hiện tại không còn là cách cục trước kia, sẽ không để bộ phận thế lực đi tiền tuyến chịu chết, mà là do nhân mã của Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc dẫn đầu công kích. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Bởi như vậy, thế lực khác, mặc dù trong nội tâm lười biếng, cũng không thể không làm bộ dáng. Trước kia bọn hắn ứng đối tiêu cực, chỉ là khó chịu Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc sử dụng người khác như vũ khí,

Mấy tùy tùng đều mờ mịt lắc đầu, liền xưng không có. Giang Trần nhún nhún vai, có lẽ là ta đa nghi rồi, nhưng mà, thân vương đại nhân, xin ngươi nhất định phải coi chừng. Thuộc hạ ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, loại trực giác giang hồ này vẫn phải có. Hôm nay, nhất định có âm mưu gì sẽ phát sinh. Thân vương đại nhân nhất định phải lưu ý. Thượng thân vương vô ý thức cảm thấy, người này là giả thần giả quỷ. Nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của đối phương, lại có vài phần nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm ầm ĩ. Đón lấy, có rất nhiều người, bắt đầu hô to kêu lên. Trong nội tâm Giang Trần khẽ động, biết rõ phong vân thất hồn tán rốt cục có hiệu quả rồi, trong lòng cũng đại hỉ. Giang Trần vỗ đầu một cái, không tốt, tráng vắng đầu, thân vương đại nhân, có độc, có người dụng độc, toàn thân thuộc hạ vô lực. Thượng thân vương biến sắc quát, chuyện gì xảy ra, mấy người các ngươi, đi qua xem. Mấy thân vệ gật đầu, đang muốn đi qua, bỗng nhiên cũng thấy dưới chân lảo đảo, bước chân phủ phiếm, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thượng thân vương thấy thế, cũng quá sợ hãi. Cẩn thận cảm ứng, phát hiện mình vậy mà cũng toàn thân bủn rủn, thậm chí có loại cảm giác vận kình không nổi. Không tốt. Trong lòng thượng thân vương co lại, thần sắc đại biến. Sau một khắc, các tu sĩ chung quanh cũng đều nhao nhao kêu to. Rất hiển nhiên, những thứ này cũng phát hiện vấn đề. Lộ Thiền lão tổ nhíu mày, cũng có chút giật mình. Mấy cái lên xuống, đưa ba người phụ trách đến bên người, thấp giọng quát, chuyện gì xảy ra? Tu vi như Lộ Thiền lão tổ, phong vân thất hồn tán vậy mà đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Hai người khác, nhìn về phía trên cũng khá tốt, mặc dù có ảnh hưởng nhất định, nhưng rõ ràng còn có thể động. Ngược lại là thượng thân vương thực lực yếu nhất, đã có chút bất động rồi. Lão tổ, có người dụng độc, có người dụng độc. Ta bước chân phủ phiếm, căn bản không động nổi. Nhất định có người động tay chân. Thần sắc của thượng thân vương kích động. Dụng độc. Thần sắc của Lộ Thiền lão tổ hơi kinh, ánh mắt lạnh lùng, thần thức khuếch tán, hướng bốn phía tìm tòi. Là ai động thủ, lăn ra đây cho bản tổ. Lộ Thiền lão tổ hùng hổ, uy áp phóng ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tu sĩ bốn phía, cả đám nơm nớp lo sợ, cảm thụ được bán thần uy áp, cơ hồ muốn thổ huyết. Chỉ là, đến cùng ai dùng độc, những tu sĩ ở hiện trường, mỗi một cái đều hai mặt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên, mọi người đều mơ mơ màng màng. Lão tổ, độc này, giống như rất quen thuộc. Cùng phong vân thất hồn tán của hạ hầu gia tộc, phi thường tương tự, xem xét bệnh trạng, cơ hồ là hoàn toàn đồng dạng. Phong vân thất hồn tán, thần sắc của Lộ Thiền lão tổ biến đổi, đột nhiên biến lệ, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía trận doanh của hạ hầu gia tộc. Trận doanh của hạ hầu gia tộc, giờ phút này ở khu vực phái Bắc, do Thái Thượng trưởng lão hạ hầu Trấn dẫn đầu. Bọn hắn lại hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn về phía trên hiển nhiên không giống như chúng độc. Đây cũng là Giang Trần cố ý an bài như vậy, thời điểm phệ kim thử nhất tộc giải phong vân thất hồn tán, cố ý chừa khu vực đó ra. Hạ hầu Trấn, người tới nói cho bản tổ, đây là có chuyện gì? Ngữ khí của Lộ Thiền lão tổ phát lạnh. Hạ hầu Trấn không hiểu ra sao, Lộ Thiền lão tổ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hạ hầu gia tộc ta, chẳng lẽ còn sẽ thả độc đến mưu hại mọi người sao? Ngữ khí của hạ hầu Trấn cũng có chút không tốt, hắn rất không thích người của hoàng thất trên cao nhìn xuống hạ hầu gia tộc hắn. Tại sao hạ hầu gia tộc phải tạo phản, không phải là bởi vì vĩnh hằng thánh địa áp bức bọn hắn sao? Nếu như sau khi tạo phản, còn có hoàng thất áp bọn hắn, vậy hạ hầu gia tộc tạo phản làm gì? Dù biểu hiện ra là hoàng thất khống chế, nhưng lợi ích của hạ hầu gia tộc nhất định phải được cam đoan, vụng trộm, phải là hạ hầu gia tộc chủ đạo hết thảy. Thế nhưng mà nhìn tư thế của hoàng thất, rõ ràng định cướp lấy quyền chủ đạo, suy yếu công huân cùng cống hiến của hạ hầu gia tộc. Hôm nay, rõ ràng còn chủ động bới móc, tìm hạ hầu gia tộc phiền toái. Cái này tự nhiên để cho hạ hầu Trấn cực kỳ bất mãn, cho nên ngôn ngữ tầm đó, cũng không quá khách khí. Lộ Thiền lão tổ nghe khẩu khí của hạ hầu Trấn, trong lòng càng sinh nghi nói, bệnh trạng của những người này, hoàn toàn là bệnh trạng chúng phong vân thất hồn tán. Hạ hầu Trấn, điểm này, tin tưởng ngươi rõ ràng hơn ta a. Hừ, Lộ Thiền lão tổ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, cổ nhân đều nói chim tận, cung tàng. Lúc này chim còn không có đánh tan, ngươi đã muốn qua sông đoạn cầu sao? Ngữ khí của hạ hầu Trấn rất không vui. Lộ Thiền lão tổ giận tím mặt, hạ hầu Trấn, ngươi đừng vội càn quấy, chính ngươi nhìn xem, những người này, chẳng lẽ không phải bệnh trạng của phong vân thất hồn tán? Lộ Thiền lão tổ rất không vui, sự tình rõ ràng như thế, hạ hầu Trấn còn không biết xấu hổ công nhiên phủ nhận. Còn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hạ hầu Trấn hừ nhẹ một tiếng, nhưng biểu lộ lại xuất hiện một tia kinh nghi, đi đến trước mặt vài tên tu sĩ, cẩn thận điều tra, biểu lộ cũng hơi có chút ngưng trọng. Như thế nào? Không có oan uổng các ngươi chứ? Ngươi dám nói đây không phải bệnh trạng chúng phong vân thất hồn tán? Lộ Thiền lão tổ truy vấn. Hạ Hầu Trấn cau mày, đột nhiên quay đầu lại, nhìn lại bên Hạ Hầu gia tộc, ngữ khí chậm rãi, trong các ngươi, có người động tay động chân hay không? Chủ động đứng ra. Hiện tại đứng ra sám hối, còn có khả năng xong việc. Giờ phút này, chính hắn cũng cảm thấy không cách nào giải thích. Bất quá chuyện này, Hạ Hầu Trấn hắn thật sự mơ mơ màng màng, cho nên, hắn mới có thể hỏi như vậy. Hắn còn tưởng rằng, là Hạ Hầu gia tộc có người không phục hoàng thất, mới làm ra loại đối kháng ngu xuẩn này. Chỉ là, ánh mắt của Hạ Hầu Trấn đảo qua trước mặt mỗi người, nhưng trong mắt những người kia đều tràn đầy kinh dị, nhìn lẫn nhau, phảng phất đánh giá người bên cạnh. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, lại không có chứng kiến bất luận bối rối gì, bất luận chột dạ gì. Ta đếm 5 tiếng, có, liền đứng ra, bổn tọa cam đoan chỉ trừng phạt cá nhân ngươi. Nếu như 5 tiếng đếm qua đi, còn không đứng ra, đến lúc đó điều tra ra, cái kia chính là cả nhà gặp nạn. Ngữ khí của Hạ Hầu Trấn u ám, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Bất quá, sau 5 tiếng đếm, bên Hạ Hầu gia tộc còn không có bất cứ người nào đứng ra. Lộ Thiền lão tổ, chuyện này, cùng Hạ Hầu gia tộc ta không có vấn đề gì. Nói sau, trước kia chúng ta ở khu vực này, nếu có người ly khai đi ra ngoài phóng độc, diện tích khoách tán lớn như vậy, tuyệt đối cần đi đi lại lại bốn phía mới có thể hoàn thành. Thế nhưng mà, chúng ta quân lệnh như núi, không có mệnh lệnh của Hạ Hầu Trấn ta, bọn họ là tuyệt đối không dám ly khai. Cũng không có khả năng ở trước mắt ta đi phóng độc. Nói sau, muốn hại nhiều tu sĩ như vậy, rõ ràng không phải một người có thể làm được. Sức nặng của phong vân thất hồn tán kia, nhất định cũng rất kinh người. Ta có thể vững tin, tuyệt đối không phải những dũng sĩ của Hạ Hầu gia tộc ở đây gây ra. Nếu như là bọn hắn gây nên, chỉ cần có chứng cớ, Hạ Hầu Trấn ta liền định tội hắn. Ngữ khí của Hạ Hầu Trấn cũng chém đinh chặt sắt. Bất quá, hắn xác thực tin tưởng vững chắc, những dũng sĩ của Hạ Hầu gia tộc ở hiện trường, tuyệt đối không phải người phóng độc. Nhưng mà, hắn cũng vững tin, độc hại đại quân liên minh kia, hoàn toàn chính xác là phong vân thất hồn tán của Hạ Hầu gia tộc. Hiện tại Hạ Hầu gia tộc bọn hắn, tựa như bùn rớt xuống đũng quần, không phải thì cũng là phân. Lộ Thiền lão tổ, Hạ Hầu gia tộc ta đã hợp tác với hoàng thất, tự nhiên là có thành ý. Loại thời khắc mấu chốt này, Hạ Hầu gia tộc ta lại ngu xuẩn, cũng biết lấy đại cục làm trọng, làm sao có thể làm ra cử động không khôn ngoan như thế. Việc này, nhất định có lừa dối. Nói không chừng có người dụng tâm kín đáo, chính là vì châm ngòi quan hệ giữa hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc ta. Hạ Hầu Trấn cũng ý đồ thuyết phục Lộ Thiền lão tổ. Nói miệng không bằng chứng. Hạ Hầu Trấn, người đã nói không phải Hạ Hầu gia tộc các ngươi làm. Vậy phong vân thất hồn tán này, các ngươi là có giải dược. Trước lấy ra, Hạ Hầu Trấn cũng nghiêm túc, vung tay lên. Tất cả mọi người, lấy giải dược phong vân thất hồn tán trên người ra. Chỉ lưu một phần cho mình, mặt khác đều lấy ra. Không được tàng tư. Dũng sĩ của Hạ Hầu gia tộc, tẩy não vẫn tương đối thành công. Mỗi một cái đều phi thường phối hợp, đi lên trình giải dược của mình. Lộ Thiền lão tổ thấy người của Hạ Hầu gia tộc sảng khoái như vậy, trong lòng cũng có chút do dự, chẳng lẽ thực không phải Hạ Hầu gia tộc làm? Chẳng lẽ thật sự có người đang khích bác quan hệ của hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc? Mấy người các ngươi, không có trúng độc, trước dùng một phần giải dược, để phòng phong vân thất hồn tán ăn mòn. Sau đó lại cấp giải dược cho người trúng độc, để cho bọn hắn khôi phục lại. Chứng kiến một nhóm lớn dũng sĩ liên minh, tựa như bùn nhão co quắp trên mặt đất, Lộ Thiền lão tổ cũng âm thầm kinh hãi. Hôm nay mang đến dũng sĩ, đội ngũ đi trước cơ hồ là toàn bộ trúng độc. Đội ngũ đằng sau, cách hơi xa, nhưng lúc này cũng không dám đến gần. Nói sau, đám đầu tiên xung phong, mới là tinh nhuệ. Đằng sau xa xa trốn tránh, dù sao cũng là đội ngũ dự bị chiến đấu. Giải dược, từng đám được cấp xuống dưới. Hạ Hầu Trấn kia thản nhiên nói, giải dược này hiệu quả rất tốt, một khi phục dụng, không qua nửa canh giờ, có lẽ có thể khôi phục không ít. Lời này của hắn, hiển nhiên là nhắc nhở Lộ Thiền lão tổ. Trước khi việc này không có tra ra manh mối, không nên khấu trừ bô ỉa lên đầu Hạ Hầu gia tộc. Giải dược, rất nhanh liền phân phát xuống dưới. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Gần nửa canh giờ đi qua, người phục dụng giải dược, lại một chút động tĩnh cũng không có. Toàn thân mềm nhũn như cũ, chẳng những không có khôi phục, tình huống tựa hồ càng thêm chuyển biến xấu. Một màn này, làm cho Lộ Thiền lão tổ triệt để nổi giận. Hạ Hầu Trấn, người còn muốn chơi bịp bợm đến bao lâu? Người nói độc này, không phải Hạ Hầu gia tộc các ngươi phóng. Ta tạm thời nghe, tạm thời tin. Bất quá, giải dược của Hạ Hầu gia tộc ngươi, lại nửa điểm hiệu quả cũng không có. Xem ra, Hạ Hầu gia tộc ngươi, là thực cùng liên minh xé rách ra mặt. Ngữ khí của Lộ Thiền lão tổ tràn đầy bất thiện. Hạ Hầu Trấn cũng không hiểu ra sao, tự mình cầm giải dược, kinh ngạc ngẩn người. Trong lúc đó, Hạ Hầu Trấn trợn mắt chừng, quát, ở đây nhất định có gian tế, dũng sĩ của Hạ Hầu gia tộc nghe cho kỹ. Hạ Hầu gia tộc ta, há có thể để cho bọn đạo trích trêu đùa hí lộng. đều giữ vững tinh thần, bắt gian tế kia ra cho bổn tọa. Hạ Hầu Trấn nói xong, lại chắp tay nói với Lộ Thiển lão tổ. Lão tổ, hiện tại ngươi muốn nhằm vào Hạ Hầu nhất tộc ta, cái kia chính là người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Hạ Hầu gia tộc ta không thẹn với lương tâm, chuyện này cũng tuyệt không phải Hạ Hầu gia tộc ta gây nên. Ngươi tin hay không, cái này đều là sự thật. Lộ Thiển lão tổ mặt âm trầm, kỳ thật hắn cũng thấy, dù dã tâm của Hạ Hầu gia tộc này lại lớn, cũng không dám hiển nhiên như vậy. Chẳng lẽ, thật sự như Hạ Hầu Trấn nói, có gian tế lẫn vào? Gian tế? Thần thức của Lộ Thiển lão tổ triển khai toàn bộ, ánh mắt như điện, bắt đầu tìm tòi. Mà Hạ Hầu Trấn cũng mang theo dũng sĩ của Hạ Hầu nhất tộc, điều tra bốn phía. Ánh mắt của Lộ Thiển lão tổ đột nhiên nhìn bên Giang Trần. Ánh mắt đảo qua trên người Giang Trần, lộ ra một tia hoài nghi. Mấy người các ngươi nhìn về phía trên giống như không có trúng độc. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là thế lực nhà nào? Giang Trần thấy Lộ Thiển lão tổ nhìn chằm chằm vào mình, biết rõ diễn đến nơi đây, cũng không sai biệt lắm rồi. Trong lòng của hắn hơi tiếc, vì không để cho Hạ Hầu gia tộc cùng Hoàng thất trực tiếp sống mái với nhau. Nói, các ngươi rốt cuộc là thế lực nhà nào? Hai người phụ trách khác cũng tiến lên, giống lớn. Giang Trần tự biết đã không cách nào che giấu, đối phương đã hoài nghi đến bọn hắn, vậy thì ý nghĩa, thời khắc quyết chiến đã đến. Cười hắc hắc, nói như vậy, các ngươi đã nhìn ra, là ngươi phóng độc. Hạ Hầu Trấn giận tím mặt. Lập tức có người kêu lên, bọn họ là người của Trụ Quang Tông. Trụ Quang Tông? Lộ Thiển lão tổ thoáng nhìn bốn phía, người của Trụ Quang Tông. Ở hiện trường có không ít người trúng chiêu, thế nào lại là người của Trụ Quang Tông? Chẳng lẽ mấy gia hỏa này đã bị Vĩnh Hằng Thánh Địa thu mua? Nhưng mà, dù những thứ này bị Vĩnh Hằng Thánh Địa thu mua, tại sao có thể có phong vân thất hồn tán của Hạ Hầu gia tộc? Hơn nữa, mấy gia hỏa này là như thế nào khuếch tán độc nguyên ra? Nói như vậy, thật là các ngươi làm. Lộ Thiển lão tổ nhìn Giang Trần từ trên xuống dưới, ngữ khí phát lạnh, thần thức đột nhiên nổ bắn ra, bay thẳng tới Giang Trần. Loại cấp độ như Lộ Thiển lão tổ đều rất có tâm cơ. Lần này, hắn thầm nghĩ đánh Giang Trần xuất kỳ bất ý, dùng uy áp triệt để áp chế đối phương, đánh tan đối thủ. Thế nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, dùng thần thức cảnh giới bán thần của hắn, uy năng đáng sợ xông vào thức hải của đối phương, vậy mà như đá chìm đáy biển, biến mất không thấy bóng dáng. Lần này, Lộ Thiển lão tổ lưng đổ mồ hôi, biểu lộ trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của mình, Lộ Thiển lão tổ rất tinh tường. Ngay cả Hạ Hầu Tông, bị thần trí của hắn xâm nhập thức hải, cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí trực tiếp ngã lăn cũng chưa hẳn không có khả năng. Thế nhưng mà, sự tình hết lần này tới lần khác quỷ dị như vậy, thần thức đột nhiên tập kích, thật giống như đánh chật, hoặc là dứt khoát không có đánh trúng. Kỳ thật Giang Trần biết rõ, là đạo dây chuyển phong ấn kia lại một lần nữa trừ khử thần thức công kích của đối phương. Trong nội tâm Giang Trần cũng rất kinh ngạc. Xem ra hôm nay, dây chuyền phong ấn kia, đối với phương diện thần thức công kích, có sức chống cự rất mạnh. Thậm chí trực tiếp hấp thu công kích của đối phương. Trụ Quang Tông kia, lúc nào xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Hơn nữa nhìn đi lên còn rất trẻ tuổi. Ở đây, quả nhiên là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bất quá, Lộ Thiển lão tổ cũng không hoảng hốt, mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Các hạ nhất định không phải người của Trụ Quang Tông, người của Trụ Quang Tông cũng không dám cả gan làm loạn như vậy, lộ ra diện mục thật của ngươi. Giang Trần chỉ vào tu sĩ liên minh nằm đầy đất, khóe miệng tràn ra một nụ cười nghiền ngẫm. Lộ Thiển lão tổ cười lạnh, Vĩnh Hằng thần đô này, bản tổ tùy tùy tiện tiện triệu hồi ra 10 vạn tu sĩ, cái này chỉ là mấy ngàn dũng sĩ, chẳng qua là tạm thời mất đi lực hành động mà thôi. Phong vân thất hồn tán, Hạ Hầu gia tộc có rất nhiều giải dược. Trừ khi các ngươi là người của Hạ Hầu gia tộc. Vạn nhất chúng ta là người của Hạ Hầu gia tộc thì sao? Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lộ Thiển lão tổ hơi đổi, vô ý thức dịch ra vài bước, để mình chủ động cùng Hạ Hầu Trấn giữ vững khoảng cách nhất định. Nếu như đám người kia thật sự là người của Hạ Hầu gia tộc, vậy thì trang diện rất phiền toái. Bất quá, Hạ Hầu Trấn kia lập tức quát, tiểu tử, đừng vội nói hưu nói vượn, ngươi giả mạo Hạ Hầu gia tộc ta hành hung khắp nơi, rốt cuộc muốn giả mạo tới khi nào? Giả mạo? Thái thượng trưởng lão, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng che giấu nữa. Hạ Hầu gia tộc chúng ta, có điểm nào không bằng Hoàng thất bọn hắn? Dựa vào cái gì cuối cùng phải nghe Hoàng thất lãnh đạo? Chiếu ta nói, nên là Hạ Hầu gia tộc chúng ta khống chế thần quốc. Hạ Hầu gia tộc chúng ta, mới là trụ cột của thần quốc. Ngữ khí của Giang Trần khoa trương, bỗng nhiên lấy ra một vật, chính là lệnh bài của Hạ Hầu Kinh năm đó. Thái thượng trưởng lão, Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Kinh, hướng ngài báo cáo. Hạ Hầu Kinh. Rất nhiều người trẻ tuổi của Hạ Hầu gia tộc đều nao nao, Hạ Hầu Kinh là người của Hạ Hầu gia tộc, sau khi biến mất ở mấy năm trước, liền không còn xuất hiện qua. phần lớn người của gia tộc cũng không biết hắn đi nơi nào, sao bỗng nhiên tầm đó lại toát ra một cái Hạ Hầu Kinh. Hạ Hầu Kinh này, mất tích nhiều năm như vậy, sao bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hạ Hầu Trấn kinh nghi bất định, liếc nhìn lệnh bài của Hạ Hầu Kinh, cái thân phận lệnh bài kia, ngược lại là thật. Bất quá, hắn lập tức nhớ tới một sự kiện. Nói láo, ngươi không phải Hạ Hầu Kinh. Bổn mạng hồn đăng của Hạ Hầu Kinh, rất nhiều năm trước đã nghiền nát, ngươi còn muốn giả mạo hắn, thật sự là ngu xuẩn. Hạ Hầu Trấn giận tím mặt. Nhưng Giang Trần lại cười đùa tí từng, thái thượng trưởng lão, hiện tại đại cục đã định, còn lại mấy dư nghiệt kia không có trúng độc, những người khác cũng đã không có sức chiến đấu. Không phải là cơ hội để Hạ Hầu gia tộc chúng ta nhất thống thần quốc sao? Câm miệng, ngươi câm miệng cho lão tử. Tuy Hạ Hầu gia tộc đối với địa vị bây giờ của Hoàng thất rất bất mãn, nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Hạ Hầu gia tộc muốn lập tức vạch mặt với Hoàng thất. Ít nhất, trước khi thánh địa không có bị diệt, quan hệ của bọn hắn là phải đoàn kết. Nếu Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc vạch mặt, như vậy đối với thánh địa mà nói, tuyệt đối là một đại tin tức tốt, là một cơ hội tuyệt sử phùng sanh. Cân nhắc đến đại cục, Hạ Hầu Trấn vẫn khắc chế thoáng một phát, không muốn để cho người của Hoàng thất ngờ vực vô căn cứ. Hạ Hầu Trấn chắp chắp tay, lớn tiếng nói, chư vị, Hạ Hầu nhất tộc ta, làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc. Lão Phu có thể cam đoan, mấy gia hỏa này, tuyệt không phải người của Hạ Hầu gia tộc ta. Không phải người của Hạ Hầu gia tộc, tại sao có độc gia bí pháp của Hạ Hầu gia tộc ngươi? Có người đầu óc chuyển nhanh, bắt được lỗ thủng trong lời nói của Hạ Hầu Trấn. Cái này, có lẽ bọn hắn là đầu sọt sát hại Hạ Hầu Kinh, cướp lấy đan phương về phong vân thất hồn tán của Hạ Hầu Kinh. Chư vị, vạn lần không thể bị hắn tà thuyết mê hoặc. Hạ Hầu Trấn cực lực giải thích. Bên người Lộ Thiền lão tổ, đã có người bất âm bất dương nói, nói không bằng làm. Người nói nhiều như vậy, không bằng tự tay gỡ xuống thủ cấp của Hạ Hầu Kinh kia. Hạ Hầu Trấn nghe xong lời này, cũng gật đầu, thét dài một tiếng, đệ tử của Hạ Hầu gia tộc ta, há lại cho người khác khi dễ. Các dũng sĩ, theo ta chém giết mấy tên khốn kiếp kia. Hạ Hầu Trấn một ngựa đi đầu, hắn giàu gì cũng là thái thượng trưởng lão của Hạ Hầu gia tộc, một thân thực lực, đích thật là rất cao minh. Một ngựa đi đầu lao đến, hai tay đẩy ra, hai đạo khí lưu cuồn cuộn như là bánh xe, cao tốc xoay tròn, tựa như hai đại ma bàn, thổi sang trước mặt Giang Trần. Giang Trần nhẹ nhàng cười cười, quát, giết hắn đi. Chu Tước Thần Cầm đạt được thụ ý của Giang Trần, đột nhiên cười quái dị, phát ra tiếng cười lạnh sống lưng, làm cho Hạ Hầu Trấn kia đột nhiên có một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc. Sau một khắc, Chu Tước Thần Cầm hóa thành một đoàn hồng mang, nhào tới. Chu Tước Thần Cầm uy thế hạng gì? Bản thân là Chu Tước huyết mạch, là tứ đại thần thú, hơn nữa nó hoàn thành niết bàn, cấp độ tánh mạng đã tăng lên trên phạm vi lớn, nó là bán thần, đủ cùng thần linh chính thức phân cao thấp. Mà Hạ Hầu Trấn này, chẳng qua là thiên vị đỉnh phong mà thôi. Ngay cả bán thần cũng không có lĩnh ngộ, chớ nói chi là thần linh chính thức. Hạ Hầu Trấn thấy một đạo khí lưu hồng sắc đánh tới, hai lời không nói, hai đạo khí lưu vỗ ra, cuốn hướng Chu Tước Thần Cầm. Khí lưu uy thế bực này, dù là Hạ Hầu Trấn cũng hoảng sợ. Thế nhưng mà, để cho hắn càng thêm hoảng sợ chính là, thân ảnh hồng sắc kia bổ nhào tới phụ cận, chỉ duỗi ra một tay, tùy ý quét qua, động tác như vung con ruồi. Hai đạo khí lưu hùng hổ kia, vậy mà bị quét sạch sẽ. Một màn quỷ dị này, nhìn về phía trên thật giống như Hạ Hầu Trấn cố ý phóng nước. Bất quá, sau một khắc, mọi người biết rõ, không phải Hạ Hầu Trấn phóng nước, ở đây, cũng không có bất kỳ âm mưu. Bởi vì, sau khi khí lưu hồng sắc kia đập tan thế công của Hạ Hầu Trấn, tay như điện mang, đột nhiên dò xét đến trước mặt Hạ Hầu Trấn. Lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, thân hình của Hạ Hầu Trấn phẳng phất như ở thời khắc này định trụ. Chỉ khoảnh khắc trần chờ, một cái đại thủ đã xuyên phá bộ ngực của hắn. Chu Tước Thần Cầm cuốn một cái, một đoàn hồng mang phấp phới hư không, đã đem thần hồn tính cả thi thể của Hạ Hầu Trấn, cùng một chỗ quấn vào trong hồng mang. Chu Tước Thần Cầm một chiêu liền diệt Hạ Hầu Trấn, làm cho hiện trường xôn xao. Thái Thượng Trưởng Lão. Không tốt, Thái Thượng Trưởng Lão chết rồi, chúng ta mau mau trốn chạy để khỏi chết. Bất quá, Chu Tước Thần Cầm há lại cho bọn hắn cơ hội trốn chạy. Hai tay nhẹ nhàng mở ra, từng đạo hồng mang, tựa như thiên hỏa đến thế gian, nổi lên lưu tinh hỏa vũ, dùng công kích bao trùm không khác nhau lắm, bao phủ toàn bộ tu sĩ của Hạ Hầu nhất tộc ở bên trong. Tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt, đón lấy là tràng diện huyết nhục bay tán loạn. Những dũng sĩ của Hạ Hầu gia tộc thật giống như bị cuốn vào một đại ma bàn, huyết nhục và thần hồn bị điên cuồng nghiền áp. Cũng không lâu lắm, huyết quang liền chậm rãi biến mất, mà tu sĩ của Hạ Hầu gia tộc lại bị ánh sáng màu đỏ kia đốt thành hư vô. Không có để lại dấu vết gì. Phẳng phất khu vực kia, nguyên bản trống không, căn bản không có người. Một màn đáng sợ này, làm cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là những tu sĩ đã trúng độc,

Dưới loại cục diện này, hắn là không nguyện ý đối mặt đại quân của thánh địa nhất. Tuy hiện tại hắn chưa nói tới quang can tư lệnh, nhưng đã tiếp cận. Đội ngũ phía sau, nhân số cũng không ít hơn Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thế nhưng mà, so với đội ngũ đằng đằng sát khí của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đội ngũ phía sau kia, sớm đã không có ý chí chiến đấu. Chớ nói chi là sức chiến đấu cũng xa xa không bằng tinh anh của Thánh Địa. Nói sau, lực uy hiếp của Phong Vân Thất Hồn Tán quá lớn, Lộ Thiền Lão Tổ hắn chỉ huy nhóm người này, đã không chỉ huy được nữa. Nhóm người này sợ hãi Phong Vân Thất Hồn Tán, hiển nhiên vượt qua sợ hãi Hoàng Thất. Cho nên, hiện tại, trừ khi có quân tiếp viện giết đến, nếu không, thế cục bây giờ, ngược lại đã rơi vào trong khống chế của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Lộ Thiền Lão Tổ cũng là người lấy lên được, thả xuống được, nhìn thấy chuyện không thể làm, hừ lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng Thánh Địa, coi như các ngươi hung ác. Bất quá, các ngươi cũng chớ đắc ý. Liên minh đại quân vô số, vùng vẫy dãy chết, cuối cùng là không có tác dụng đâu. Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta gặp lại sau. Lộ Thiền Lão Tổ nói xong, dĩ nhiên là muốn ly khai. Hiển nhiên, lão gia hỏa này cũng là người co được giãn được. Muốn đi? Hỏi ta chưa? Chu Tước Thần Cầm ở đâu cho phép Lộ Thiền Lão Tổ ly khai? Hư không nhẹ nhẹ một chút, hai chu tước vũ hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, đón gió mà trướng, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, hung hăng chảm xuống. Hai thanh chu tước vũ biến ảo thành lưỡi dao sắc bén kia, trình độ sắc bén, có lẽ hơi kém, nhưng chất chứa khí tức giết chóc đáng sợ, khí tức hủy diệt, lại để cho hô hấp của Lộ Thiền Lão Tổ trì trệ. Trong lúc nhất thời, lộ tuyến bỏ chạy lập tức bị ngăn cản. Một khi lộ tuyến bỏ chạy bị đối phương đoán được, như vậy nhất định phải đổi tuyến đường chạy trốn. Tâm tư chạy trốn của Lộ Thiền Lão Tổ phi thường kiên định, cho dù là ba người phụ trách khác, hắn cũng không có ý định chiếu cố. Bởi vì nội tâm của hắn có một thanh âm càng ngày càng rõ ràng nói cho hắn biết, phải đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, chỉ sợ sẽ đi không được nữa. Chỉ là, Lộ Thiền Lão Tổ thi triển tất cả vốn liếng, muốn mở đường mới, lại thủy chung bị Chu Tước Thần Cầm xem đến xích sao. Chu Tước Vũ biến ảo đao mang, tựa như phù lục đòi mạng, một mực âm hồn bất tán ngăn trở hắn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lộ Thiền Lão Tổ bị quản chế khắp nơi, trong lòng cũng vô cùng biệt khuất. Hắn đời này, tham dự qua rất nhiều lần chiến đấu, có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ có lần nào, lại để cho hắn bị động như thế. Nhất là sau khi lĩnh ngộ bán thần, ngoại trừ ở trước mặt thần linh hắn có chút chói chân chói tay. Ở trước mặt người khác, Lộ Thiền Lão Tổ cơ hồ là cao cao tại thượng. Chẳng lẽ ra hỏa có sương mù hồng sắc bao phủ kia là thần linh? Nội tâm Lộ Thiền Lão Tổ co lại, hiện lên một tia sợ hãi không hiểu thấu. Nếu nói như vậy, vậy thì quá kinh khủng. Không có khả năng. Nếu như là thần linh, một khi khí tức của thần linh phóng ra ngoài, cho dù là một đạo uy áp, cũng đủ làm thần thức của ta nứt vỡ. Khí tức huyết mạch của người này rất đậm, lại không giống như là tu sĩ nhân loại. Chẳng lẽ là hung linh sao? Không thể không nói, tuy Lộ Thiền Lão Tổ bối rối, nhưng mà sức phán đoán lại phi thường cao minh. Nghĩ tới đây, Lộ Thiền Lão Tổ càng có chút bối rối, trong tay ném đi, muốn tế ra phù lục phá không bỏ chạy. Phù lục vừa ra, đột nhiên, trước mắt Lộ Thiền Lão Tổ có một đạo cực quang bắn tới, đạo phù lục kia, còn không có thúc giục, lại bị một mũi tên bắn bay. Mũi tên mang theo phù lục, gắt gao đính trên một cây cột lớn. Tít một tiếng, mũi tên bắn vào cây cột, phát ra âm thanh tiếp xúc thanh thúy. Lộ Thiền Lão Tổ nhìn theo hướng mũi tên, lại phát hiện là Giang Trần Dương Cung, mũi tên kia, hiển nhiên là người trẻ tuổi này bắn. Lộ Thiền Lão Tổ, lưu lại. Giang Trần cười hắc hắc, đột nhiên lại bắn ra một mũi tên, xa xa bắn tới Lộ Thiền Lão Tổ. Cũng chỉ có Giang Trần, dám ở cảnh giới thiên vị trung giai, trực tiếp khiêu chiến Lộ Thiền Lão Tổ, trực tiếp phát động công kích với Lộ Thiền Lão Tổ. Mũi tên này khí thế cực kỳ hung mãnh, dùng thần thông của Lộ Thiền Lão Tổ, cũng không dám tùy tiện đi đón. Thân hình nhoáng một cái, trực tiếp tránh thoát. Mượn thế, liền hướng ra ngoài bỏ chạy. Chu Tước Thần Cầm cười quái dị, đột nhiên bay về phía không trung, sương mù quanh thân lại khuếch tán, trong nháy mắt, liền thiêu đốt thành hải dương hỏa diễm hừng hực. Sau một khắc, một tiếng gáy minh thanh thúy, vang vọng thần quốc đại địa. Pháp thân của Chu Tước Thần Cầm hiện ra, che khuất bầu trời, thúc giục cánh chim, vỗ cánh, hai cánh tràn ngập đường cong hoàn mỹ, tràn ngập dã tính kia, lộ ra rất động lòng người. Nhưng mà loại động lòng người này lại lộ ra sát cơ nồng đậm. Lộ Thiền Lão Tổ, chạy đi đâu? Ngữ khí của Chu Tước Thần Cầm mang theo vài phần trêu tức, cánh vỗ tầm đó cũng đã lướt đến trước mặt Lộ Thiền Lão Tổ. Con mắt của Lộ Thiền Lão Tổ trừng lớn như chuông đồng, trong nội tâm rung động không thôi. Hiện tại hắn tự nhiên nhận ra, đây là thượng cổ tứ đại thần thú, Chu Tước Thần Cầm. Hơn nữa, đây là một con Chu Tước Thần Cầm trưởng thành, ở trên lực lượng huyết mạch, trình độ thức tỉnh cực cao. Thực lực càng viễn siêu Lộ Thiền Lão Tổ hắn. Không tốt, phải chạy thoát. Lộ Thiền Lão Tổ này ở đâu còn dám dừng lại. Nhìn thấy Chu Tước Pháp thân hùng vĩ như thế, đáng sợ như thế, Lộ Thiền lão tổ chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng thoát đi khu vực ác mộng này, không bao giờ trở lại nữa. Chỉ là, thời điểm pháp thân của Chu Tước Thần Cầm hiện hình, liền ý nghĩa, trạng thái chiến đấu của hắn đã tiến vào trạng thái đỉnh phong. Lúc này, chỉ có thần linh mới có thể chiến một trận. Lộ Thiền lão tổ thúc giục độn quang mấy lần, đều bị Chu Tước Thần Cầm ngăn trở. Chu Tước Vũ hóa thành từng đạo đao mang, phát động công kích chí mạng với Lộ Thiền lão tổ. Nhìn ra được, Chu Tước Thần Cầm cũng không có đem hết toàn lực. Bằng không thì chỉ sợ Lộ Thiền lão tổ này đã sớm thay ngã tại chỗ. Chu Tước Thần Cầm chỉ coi Lộ Thiền lão tổ là đối tượng luyện tập. Lộ Thiền lão tổ chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, bỏ chạy bốn phía. Nhưng mà, Chu Tước Thần Cầm lại tổng có thể thoải mái ngăn trở hắn, bức hắn về hiện trường. Giang Trần tự nhiên biết rõ tâm tư của Chu Tước Thần Cầm, nhưng lại cười nói, Lộ Thiền lão tổ, ngươi đường đường là lão tổ thứ hai của Hoàng Thất, lại tập trung tinh thần bỏ trốn mất dạng, ngươi không thấy e lệ sao? Kiêu ngạo lúc trước của ngươi đi nơi nào rồi? Bá vương khí lại đi nơi nào rồi? Lộ Thiền lão tổ cơ hồ muốn thổ huyết, hắn ứng đối Chu Tước Thần Cầm công kích, đã có chút lực bất tòng tâm, nào còn có tâm tư đi đấu mồm mép với Giang Trần. Huống chi, Vĩnh Hằng Thánh Địa kia vẫn còn nhìn chằm chằm. Giang Trần đi đến trước mặt Đại Thánh Chủ, thầm nói, Đại Thánh Chủ, tận dụng thời cơ, hiện tại đúng là thời điểm, phái một đám tinh nhuệ, tiến đến phủ kho linh dược phản công, một lần hành động đoạt lại quyền khống chế. Đại Thánh Chủ nhìn thấy Giang Trần, trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, Tử Sa Mân càng kích động không thôi, không ngừng vỗ bả vai của Giang Trần. Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, ta biết ngay, ngươi sẽ không để cho lão phu thất vọng. Những ngày này, Tử Sa Mân bị rất nhiều ủy khuất, lời đồn đãi về hắn cũng không ít. Hôm nay, Thiệu Uyên mà hắn một tay tiến cử vào tông môn, lại thành nhân vật mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Mọi người đều biết Thiệu Uyên thiên tài, nhưng ai cũng không nghĩ ra, hắn rõ ràng thiên tài đến loại trình độ này. Vậy mà có thể đùa bỡn mấy ngàn tu sĩ trong lòng bàn tay. Còn ở giữa Hạ Hầu gia tộc cùng Hoàng Thất, chôn xuống một quả bom. Tuy hiện tại cục diện không có thay đổi căn bản, nhưng mà thắng lợi giai đoạn lại quá rõ ràng. Ít nhất, Thánh Địa không cần bị Liên Minh Phản Thánh Địa đè nặng đánh nữa. Loại cảm giác bị đè nén này, loại sỉ nhục này, từ nay về sau một đi không trở lại. Một khi Thánh Địa có cơ hội thở dốc, phục hồi tinh thần lại, đã có lực phản công, đến lúc đó, nhất định là thế như trẻ tre, để cho Liên Minh Phản Thánh Địa sụp đổ. Ánh mắt của Đại Thánh Chủ thâm thúy, nhìn qua Chu Tước Thần Cầm ở không trung trêu đùa hí lộng Lộ Thiền lão tổ nói, Thiệu Uyên, vị thần linh kia, cùng ngươi quan hệ như thế nào? Bằng hữu. Giang Trần lời ít mà ý nhiều. Tốt, tốt, không hổ là thiên tài của Thánh Địa ta, tứ đại thần thú, vậy mà cũng có thể kết giao. Thiệu Uyên, cho đến ngày nay, bổn tọa xem như triệt để phục rồi. Lúc trước Thánh Tổ Đại Nhân nhìn chúng ngươi, quả nhiên là tuệ nhãn thức châu. Đại Thánh Chủ cảm thán liên tục. Lúc này, Chu Tước Thần Cầm trêu đùa hí lộng với Lộ Thiền lão tổ, cũng chuẩn bị kết thúc rồi. Đại Thánh Chủ quyết định thật nhanh, lão tam, ngươi dẫn một đám tinh anh, nhanh chóng đi linh dược phủ kho, đoạt lại linh dược phủ kho. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Vâng, tam thánh chủ cũng là ý chí chiến đấu gấp trăm lần, điểm đủ đội ngũ, rất nhanh lao đi. Truy cập linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Chu Tước lão ca, trêu đùa hí lộng con mồi, không sai biệt lắm là được rồi. Hăng quá hóa dở. Giang Trần cũng cao giọng nhắc nhở. Trong lúc nhất thời, áp lực của Lộ Thiền lão tổ đại tăng, cảm thụ được Chu Tước Thần Cầm công kích gần như điên cuồng, biết vậy nên vô cùng cố sức. Chu Tước Thần Cầm có thể cùng thần linh tranh phong, lực công kích làm thiên địa biến sắc, triệt để áp chế Lộ Thiền lão tổ. Biển lửa khôn cùng bao quanh Lộ Thiền lão tổ, ngao luyện nhục thể của hắn, phá hủy thần hồn của hắn. Lộ Thiền lão tổ biết mình đánh không lại Chu Tước Thần Cầm, đáng sợ nhất chính là ở dưới Chu Tước Thần Cầm áp chế, hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, ở trong biển lửa, Lộ Thiền lão tổ bị Chu Tước Thần Cầm thôn phệ, thân thể và thần hồn, toàn bộ hóa thành hư vô. Trong lúc nhất thời, đội ngũ liên minh ở phía sau kia, cũng tán loạn rồi. Chứng kiến Lộ Thiền lão tổ bị diệt, tín ngưỡng của những tu sĩ liên minh này, cũng triệt để hỏng mất. Lúc này, Giang Trần lại lăng không bay lên, giơ Thánh Long Cung lên cao, quát, người quỳ sinh, người đứng tử. Người đầu hàng sống, người chống lại chết. Chu Tước Thần Cầm vung hai cánh lên. Biển lửa cuồn cuộn, hướng bên này lan tràn tới. Bịch, bịch, cả đám tu sĩ, ở dưới uy áp đáng sợ của Chu Tước Thần Cầm, nhao nhao quỳ xuống đất, giơ hai tay lên cao, ý bảo đầu hàng. Hiển nhiên, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, những tu sĩ này đã triệt để mất đi ý chí chiến đấu. Hạ Hầu chấn chết rồi, đội ngũ của Hạ Hầu gia tộc bị diệt, hôm nay ngay cả Lộ Thiền lão tổ cũng chết,

cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Dù sao, Thánh Tổ Đại Nhân vẫn luôn là đệ nhất nhân không hề tranh luận của Vĩnh Hằng Thần Quốc, là tấm bia to còn sống, là một khối chiêu bài của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Cho dù là Hoàng Thất Lão Tổ, tu vi cũng thua kém Thánh Tổ Đại Nhân một bậc. Hạ Hầu Gia Lão Tổ cũng giống như thế. Mặc dù là Hoàng Thất Lão Tổ cùng Hạ Hầu Gia Tộc Lão Tổ cộng lại, liều mạng cũng chưa hẳn là đối thủ của Thánh Địa Thánh Tổ. Bọn hắn có thể phong ấn Thánh Địa Thánh Tổ, hoàn toàn là dựa vào âm mưu quỷ kế ám toán. Cho nên, bọn hắn phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào phong ấn, không thể để cho Thánh Tổ đào thoát. Bằng không mà nói, Hoàng Thất cùng Hạ Hầu Gia Tộc sẽ hậu hoạn vô cùng. Lúc này, nghe mọi người đề nghị muốn mời hai thần cảnh Lão Tổ về, Hoàng đế Bệ Hạ cùng Tiêu Dao Hầu tự nhiên là người thứ nhất đứng ra phản đối. Đó căn bản không có khả năng. Hiện tại, mặc kệ thánh địa kia có bao nhiêu đáng sợ, phải là bọn hắn đi đối mặt, tuyệt đối không thể làm hai thần cảnh Lão Tổ phân tâm. Bởi vì, sứ mạng bọn hắn gánh vác mới là căn nguyên để liên minh phản thánh địa phản loạn thành công. Nếu như áp chế không nổi Thánh Địa Thánh Tổ, hết thảy phản loạn đều là phù vân. Bệ hạ, không phải chúng ta trường người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong. Vạn nhất Chu Tước thần thú kia giết tới đây, chúng ta ai có thể chống cự? Có người nhịn không được hỏi. Đúng vậy, bệ hạ. Lúc trước thuyết phục mọi người tham gia liên minh là hướng chúng ta cam đoan chắc chắn. Hiện nay, Bắc Cung gia tộc chúng ta tử thương vô số, lợi ích đã đồng ý một chút cũng không thấy, nhưng tổn thất lại mỗi ngày đều gia tăng. Như vậy xuống dưới, chúng ta là không thể tiếp tục. Thấy có người bắt đầu kháng nghị, Trụ Quang Tông tông chủ cũng mở miệng, muốn nói thảm, Trụ Quang Tông chúng ta là thảm nhất. Các ngươi nhà ai tổn thất vượt qua Trụ Quang Tông ta? Bệ hạ, hiện tại mấy thế lực chúng ta đã sắp liều hết gia sản rồi. Thật muốn tái chiến, tinh anh của Hoàng Thất, tinh nhuệ của Hạ Hầu gia tộc, cũng nên phái ra trận đi à nha. Tiêu Dao Hầu nghe xong lời này, nhướng mày, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ Hạ Hầu gia tộc ta không phái tinh nhuệ? Hạ Hầu Trấn là thái thượng trưởng lão của Hạ Hầu gia tộc ta, hắn mang đám đội ngũ kia, đều là tinh nhuệ. Chẳng lẽ Hạ Hầu gia tộc ta không tổn thất sao? Ha ha, thì tính sao? Dẫn đầu chính là bọn ngươi, vốn hẳn nên do các ngươi xông lên trước nhất. Chính là bởi vì trước kia các ngươi một mực bảo tồn thực lực, không có tập trung lực lượng, mới cho thánh địa có cơ hội cho tàn lại cháy. Hiện tại, các ngươi nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người khác có thể phàn nàn, Trụ Quang Tông ngươi có tư cách gì phàn nàn? Bản hầu nghe nói, Thiệu Uyên kia là cùng người của Trụ Quang Tông các ngươi cấu kết. Đúng là ngụy trang thành người của Trụ Quang Tông các ngươi, xen lẫn trong đội ngũ. Đúng, chuyện này, chúng ta cũng nghe nói. Trụ Quang Tông tông chủ giận tím mặt, thì tính sao? Thiệu Uyên kia thủ đoạn cao cường, hắn tùy tiện giết mấy người của Trụ Quang Tông ta, có thể mạo danh thế thân, chẳng lẽ ta còn có thể mọc hỏa nhãn kim tinh nhận ra? Nếu như nói hắn là đồ giả mạo, ở liên minh lâu như vậy, vì cái gì người lãnh đạo trực tiếp của bọn hắn không có điều tra ra? Muốn nói thất trách, chỉ sợ trách nhiệm này không tới phiên Trụ Quang Tông chúng ta đến gánh a. Liên minh phản thánh địa này cũng loạn thành một bầy rồi. Thế lực khắp nơi đều có tính toán, lúc này, bởi vì thất bại, tất cả mâu thuẫn đều bạo phát ra. Mỗi một cái đều không ai nhường ai, đánh võ mồm. Hoàng đế bệ hạ thấy hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, hung hăng vỗ bàn, cả đám đều câm miệng. Cãi nhau, còn thể thống gì? Tuy tất cả mọi người câm miệng, nhưng nhìn ra được, biểu lộ trên mặt bọn hắn, rõ ràng tràn ngập không phục, tràn ngập phàn nàn. Chư vị, hiện tại tranh chấp, đều không làm nên chuyện gì. Hôm nay chúng ta đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, lợi ích của mọi người đã buộc chặt cùng một chỗ, hoặc là thánh địa diệt vong, hoặc là chúng ta diệt vong. Chư vị ở chỗ này ồn ào, chẳng lẽ có thể thay đổi đại cục sao? Hoàng đế bệ hạ lời nói thấm thía, ý đồ thuyết phục mọi người. Bệ hạ, những lời này, bây giờ nói cũng đã có chút muộn. Lúc trước liên minh thành lập, nếu như mọi người cao thấp một lòng, không có nhiều tư tâm, há sẽ đi đến một bước bây giờ. Lúc trước để cho mấy thế lực chúng ta xung phong, tử thương đều là sự tình của chúng ta. Các ngươi ở phía sau nhặt tiện nghi có sẵn, xem chúng ta náo nhiệt. Giống như cái liên minh này là sự tình của chúng ta. Với các ngươi không có quan hệ. Hiện tại như thế nào? Đã hối hận sao? Không còn kịp rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất, đã thở dốc xong. Ở thời điểm bọn hắn suy yếu nhất, các ngươi không siết chặt nắm đấm, đoàn kết nhất trí tiêu diệt bọn hắn. Hiện tại, còn có khả năng lật bàn sao? Trụ Quang Tông tông chủ, cũng khí không chỗ đánh, ngữ khí tràn ngập xúc động phẫn nộ. Bởi vì, Trụ Quang Tông hy sinh quá lớn. Toàn bộ tinh anh của Trụ Quang Tông cơ hồ tổn thất 1/3, có thể nói là nguyên khí đại thương. Cùng Trụ Quang Tông không sai biệt lắm, còn có Bắc Cung gia tộc, Phong gia. Hai nhà này đều là thế lực nhất lưu nguyên lai, nhưng mà hiện tại, cũng tử thương thảm trọng. So sánh xuống dưới, có chút thế lực, ngoại trừ trận tổng tiến công bỏ ra một cái giá lớn,

ta có thể đại biểu thánh địa, khoan dung trụ quang tông các ngươi bất kính. Chỉ cần hiện tại các ngươi dẫn người ly khai liên minh, đình chỉ trợ trụ vi ngược, thánh địa cam đoan bỏ qua chuyện cũ. Nếu như nguyện ý đầu nhập vào thánh địa, trấn áp phản loạn, thánh địa càng sẽ luận công ban thưởng. Là địch hay bạn, đều ở một ý niệm của các ngươi. Trụ quang tông tông chủ rõ ràng cảm giác được ánh mắt của người chung quanh nhìn hắn, thoáng cái trở nên cổ quái, trong lòng hắn cũng dở khóc dở cười. Hắn như thế nào không biết, Thiệu Uyên này thoạt nhìn là mời chào hắn, nhưng không phải là đoạn đường lui của hắn ở liên minh phản thánh địa sao? Lời này ý ở ngoài lời, rõ ràng là nói trụ quang tông hắn đã sớm bất mãn. Như vậy mặc dù hắn không ly khai, lưu lại, chẳng lẽ mọi người còn có thể hòa hợp tiếp nhận hắn? Nói cách khác, trụ quang tông hắn đến một bước này, không lui ra cũng phải lui ra. Bởi vì, hắn đã không có lựa chọn. Có thể làm được nhất tông chi chủ, năng lực quyết đoán là phi thường mạnh, lập tức hạ ngoan tâm, gật đầu nói, trụ quang tông ta rời khỏi. Thiệu Uyên công tử, xin nói cho đại thánh chủ, trụ quang tông ta nghiệp chứng nặng nề, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, nương tựa thánh địa. Từ nay về sau duy thánh địa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tranh thủ lấy công chuộc tội. Lời vừa nói ra, hiện trường xôn xao. Tiêu Dao Hầu giận dữ, trụ quang tông quả nhiên đã sớm phản bội liên minh, chư vị đồng đạo. Bội bạc chi nhân bực này, chúng ta há có thể cho phép hắn ly khai. Đúng, không thể để hắn đi như vậy. Hạ Hầu gia tộc cũng có tùy tùng. Bất quá, giờ khắc này, ngoại trừ số ít tùy tùng ra, thế lực khác, lại yên tĩnh thần kỳ, cũng không có tham dự vào. Hiển nhiên, hiện tại thế cục không rõ lãng, tất cả mọi người ôm tâm lý bo bo giữ mình, mặc dù không lui ra liên minh, cũng muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Bắc Cung gia tộc, Phong gia, các ngươi ở trong liên minh, cũng chỉ là pháo hôi. Đại Thánh Chủ cũng nói, đãi ngộ của các ngươi đồng dạng như trụ quang tông, chỉ cần bỏ gian tà theo chính nghĩa, đồng dạng luận công ban thưởng, cam đoan bỏ qua chuyện cũ. Huống hồ, nội tình của thánh địa các ngươi cũng đã biết. Hôm nay ta là tới cảnh cáo các ngươi, tiếp theo đến, đó chính là đại quân tiếp cận. Sát phạt đã đến, các ngươi muốn rời khỏi, cũng không có cơ hội. Đừng nói có trụ quang tông làm tiền lệ, dù không có cái này, trước kia hai nhà bị Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất chèn ép. Thực lực tổn thất thảm trọng, đối với liên minh cũng cực kỳ bất mãn. Hôm nay nghe Giang Trần nói như vậy, bọn hắn làm sao có thể không động tâm. Bắc Cung gia tộc tộc trưởng nhịn không được hỏi, Thiệu Uyên công tử, ngươi, có thể đại biểu đại thánh chủ hay không? Ta được đại thánh chủ ủy thác, như thế nào đại biểu không được đại thánh chủ? Giang Trần lạnh nhạt nói, tốt, nếu như thế, Bắc Cung gia tộc ta rời khỏi liên minh, ủng hộ thánh địa. Những ngày này, chúng ta cũng nghĩ thông suốt, có lẽ thánh địa thống trị thần quốc, mới thật sự là thích hợp nhất. Thế lực khác, chỉ có dã tâm, lại không có nội tình. Bắc Cung gia tộc này chẳng những rời khỏi, thuận tiện còn tổn hại hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc thoáng một phát. Ba thế lực nhất lưu rời khỏi, làm cho thế lực khác cũng xuất hiện dao động. Rất rõ ràng, lực lượng của liên minh phản thánh địa đã suy yếu rất nhiều. Giao Chỉ Tông tông chủ kia trầm ngâm một lát, cũng thở dài một hơi. Hoàng đế bệ hạ, xin lỗi rồi, Giao Chỉ Tông ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ, vẫn cảm thấy lần này phản loạn có chút không hiểu thấu. Giao Chỉ Tông chúng ta cũng lựa chọn rời khỏi. Giao Chỉ Tông vốn cùng hoàng thất quan hệ coi như không tệ. Lúc này, ngay cả Giao Chỉ Tông cũng thối lui, thế lực nhất lưu khác càng thêm bối rối. Bởi như vậy, ba đại tông môn thì có hai đại tông môn rời khỏi liên minh. Mà thất đại gia tộc cũng có hai nhà lui khỏi liên minh. Lúc này, ánh mắt của Giang Trần lại nhàn nhạt rơi vào Yến gia tộc trưởng. Yến gia tộc trưởng, xem ra, ngươi là ý định theo Hạ Hầu gia tộc đến cùng, phải không? Toàn thân Yến gia tộc trưởng khẽ run rẩy, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên trên không trung kia, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người thanh niên này, mấy năm trước là tài tuấn của Yến gia bọn hắn, hiện tại, đã áp đảo trên Yến gia bọn hắn, chỉ điểm Giang Sơn rồi. Mà thôi, Yến gia tộc trưởng thì thào thở dài. Mắc thêm lỗi lầm nữa, lần này Yến gia ta, cũng nên lựa chọn chính xác một lần. Ta rời khỏi, Yến gia rời khỏi. Yến gia ở trong liên minh, vốn địa vị cũng không tính cao cỡ nào. Bất quá, Yến gia giàu gì cũng là đại biểu của thế lực nhất lưu. Trong ba đại tông môn, thất đại thế gia là có một chỗ cắm rùi của Yến gia. Bởi như vậy, ba đại tông môn, thất đại thế gia thì có 5 nhà rời khỏi liên minh. Còn lại 5 nhà, có 4 thế gia, một Vân Lãng tông. Trong đó có 2 thế gia, nguyên bản không có tham dự vào trong liên minh, cho tới bây giờ, vẫn bảo trì thái độ trung lập. Như vậy tính toán, chỉ có 2 đại thế gia cùng Vân Lãng Tông, vẫn còn trong liên minh. Vân Lãng Tông là tử trung của Hạ Hầu gia tộc, bọn họ là tuyệt đối phải theo Hạ Hầu gia tộc đến cùng. Bất quá, chứng kiến liên minh không ngừng tan rã, người của Vân Lãng Tông, trong nội tâm cũng lo sợ bất an. Người nhu nhược, một đám nhu nhược, lật lọng. Tiêu Dao Hầu nổi giận. Liên minh có 2 thần cảnh,

bệ hạ, chỉ cần nó còn không phải thần linh, chúng ta còn có lực đánh một trận. Tình huống hiện tại, nếu để cho Chu Tước Thần cầm toàn diện Dương Oai, một khi đột phá thần cảnh, căn bản không có lực lượng nào có thể ngăn cản nó. Dù cơ hội của chúng ta nhỏ, cũng phải buông tay đánh cược một lần. Hoặc là, chỉ có thể mời hai đại thần cảnh tiền bối về. Mời hai thần cảnh lão tổ về, vậy sự tình Phong Ân Thánh Địa Thánh Tổ sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Hiển nhiên, hai thần cảnh lão tổ là không trông cậy vào được. Muốn liều, chỉ có thể dựa vào chính mình liều ra một sinh lộ. Bất quá, thời điểm bọn hắn còn đang dự tính, Giang Trần đã dùng tư thái người thắng, chuẩn bị trở về thánh địa phục mệnh. Hoàng đế Lão Nhi, Tiêu Giao Hầu, hai người các ngươi, có thể nói là đầu sỏ tai họa của thần quốc lần này, nói không dễ nghe, cái kia chính là ác tặc. Người khác có thể khoan dung, nhưng mà các ngươi, tội nghiệt quá nhiều, tội không thể tha thứ. Các ngươi, liền rửa sạch cổ, chờ chính nghĩa tài quyết. Những người khác nghe, trừ hai ác này, những người khác, thánh địa có thể không giết liền không giết. Nhưng mà, nếu các ngươi còn muốn tiếp tục trợ trụ vi ngược, như vậy, tài quyết chi đao kia, sẽ không quan tâm chém nhiều thêm một đám các ngươi. Giang Trần cuối cùng vẫn không quên châm ngòi. Có lẽ, nội bộ hoàng thất đã là thùng sắt. Nhưng mà, tánh mạng đối với mỗi người mà nói, đều là trọng yếu nhất. Người chung hoạn nạn, khẳng định có, nhưng chưa hẳn mỗi người có thể làm đến cùng chung hoạn nạn, sinh tử không bỏ. Giang Trần vứt bỏ những lời này, càng là một cọng rơm dạ đè sập lạc đà. Rất nhanh, toàn bộ hoàng cung triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Bên thánh địa kia cũng nghênh đón tin mừng, biết được Giang Trần mang theo mệnh lệnh của đại thánh chủ triệt để chia rẽ liên minh phản thánh địa, trong lúc nhất thời toàn bộ Vĩnh Hằng thánh địa đều sôi trào, trái tim treo cao của bọn hắn rốt cục cũng trở về chỗ cũ. Cũng không phải người thánh địa e ngại, mà là bọn hắn đã chịu đủ loại chém giết này rồi. Toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc, đại bộ phận thế lực tầm đó quan hệ đều rất rắc rối phức tạp. Ví dụ như Vĩnh Hằng thánh địa, rất nhiều người trong bọn hắn đều là tất cả thế lực lớn tuyển ra. Hiện tại bọn hắn tự nhiên là trung thành và tận tâm với thánh địa, nhưng không ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có thể làm được quân pháp bất vị thân. Dù sao, máu mủ tình thâm, nếu như có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vậy tự nhiên là dùng phương thức hòa bình giải quyết không còn gì tốt hơn. Biết được liên minh phản thánh địa tiếp cận giải thể, hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc lòng người bàng hoàng, bên Vĩnh Hằng thánh địa cũng rất là phấn chấn. Cùng ngày, Vĩnh Hằng thánh địa ba đại thánh chủ liền liên hợp thông cáo cả nước, tuyên bố hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc là đầu sỏ phản loạn. Trừ hai nhà này, thế lực khác tham dự phản loạn, chỉ cần lập công chuộc tội, thánh địa có thể bỏ qua chuyện cũ, hơn nữa sẽ luận công ban thưởng. Mà đồng thời, cũng hô hào thần quốc buông thành kiến, chấm dứt xung đột, nhận rõ tình thế. Cuối cùng, Vĩnh Hằng thánh địa tuyên bố, từ nay về sau, thánh địa tiến vào giai đoạn phản kích toàn diện. Thế lực khắp nơi, nếu như muốn lập công chuộc tội, nhất định phải tuyên chiến với hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc. Đương nhiên, thánh địa cần chỉ là một loại tư thái, hiện tại hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc cũng đã nguyên khí đại thương. Lộ Thiền lão tổ cùng hạ hầu Trấn vẫn lạc, đối với hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc mà nói, cũng là đả kích chí mạng. Hôm nay, hai thần cảnh lão tổ không thể phân thân, hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc hiện tại, mặc dù còn có một chút thế lực tử trung, nhưng hiển nhiên đã ở vào thế yếu. Nói bọn họ là thế đơn lực bạc, một chút cũng không đủ. Thánh địa vừa ra thông báo, thế lực các nơi vốn ủng hộ thánh địa đều hoan hô tung tăng như chim sẻ, mà những thế lực vốn nằm trong liên minh phản thánh địa, sau khi điều chỉnh, cũng nhao nhao thay đổi đầu thương, tuyên chiến với hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc. Có thể nói, thế cục của toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc ở trong mấy ngày ngắn ngủn triệt để phát sinh thay đổi. Đại thánh chủ, hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc hiện tại đúng là thời điểm suy yếu nhất, trấn áp bọn hắn ngay ở lúc này. Nếu không, chờ hai thần cảnh lão tổ kia trở lại, chỉ sợ thế cục còn sẽ có thay đổi. Chỉ cần trấn áp hoàng đế cùng Tiêu Giao Hầu, thế lực hai nhà này sẽ quần long vô thủ. Đúng, nhất là hoàng thất, chỉ cần hoàng đế lão nhân chết, những cường giả kia của hoàng thất tuyệt đối sẽ làm chim thú tán. Ngược lại là hạ hầu gia tộc, bởi vì gia tộc truyền thừa, tất nhiên sẽ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Xương cốt khó gặm chính thức là hạ hầu gia tộc mà không phải hoàng thất. Tuy hạ hầu gia tộc khó gặm, nhưng chỉ cần Tiêu Giao Hầu tắt, những người khác cũng không đáng để lo. Đại thánh chủ, xin hạ lệnh. Đúng, hạ lệnh. Việc này không nên chậm trễ, đại thánh chủ trầm ngâm nói, ý chí chiến đấu của mọi người sụp sôi như thế, bổn tọa sao lại mất hứng. Huống chi, phải thừa dịp Dũng truy giặc cùng đường, nhất định phải thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, bổn tọa thân chinh, thảo phạt hai đại phản nghịch kia. Thảo phạt phản nghịch, trấn áp hạ hầu gia tộc, trấn áp hoàng thất, thánh địa uy vũ, thánh địa bất hủ. Các tu sĩ thánh địa, tinh thần cũng phấn chấn. Áp lực lâu như vậy, rốt cục đợi đến cơ hội phản công rồi, Trước kia liên minh phản thánh địa mang đến cho bọn hắn sỉ nhục cùng cừu hận, phải bồi hoàn gấp đôi. Ở dưới thánh địa hiệu triệu, thế lực khắp nơi trải qua nghỉ ngơi và hồi phục ngắn ngủi, cũng thay đổi đầu thương, gia nhập vào trong đội ngũ thảo phạt phản nghịch của thánh địa. Ngắn ngủi mấy ngày, đại quân bình loạn quét ngang toàn bộ thần đô, bao vây thần đô. Mặc dù hoàng thất có một đám tử trung, nhưng mà dưới chiều hướng phát triển, rất nhiều đội ngũ vốn nghe lệnh hoàng thất cũng nhao nhao đào ngũ, chỉ còn lại có một số nhỏ tử trung vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá, dưới loại tình huống này, hoàng thất phản kháng xác thực không có bao nhiêu ý nghĩa, không có chống cự đến nửa ngày, hoàng cung liền bị công phá. Hoàng đế bệ hạ được mấy tử trung bảo vệ, bắt đầu vùng vẫy dãy chết, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Về phần bản thân hoàng đế bệ hạ, vốn định cải trang chạy ra thần đô, bất đắc dĩ toàn bộ thần đô bị vây chật như nêm cối. Hơn nữa với tư cách hoàng đế, nhất cử nhất động của hắn, có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào. Cho nên, không đợi hắn ly khai thần đô, liền sớm bị người mật báo, bị cường giả của thánh địa chờ vào dọ. Bởi như vậy, hoàng đế bệ hạ cơ hồ là dưới tình huống không có bất kỳ lực chống cự, đã bị thánh địa bắt giữ. Hoàng đế bệ hạ xa lưới, thành tù nhân của thánh địa, đây đối với liên minh phản thánh địa mà nói, quả thực là đả kích lớn nhất. Vốn có một ít thế lực còn muốn liều chết, thoáng cái không còn ý chí chiến đấu. Ngay cả hoàng đế cũng xa lưới rồi, sự chống cự của bọn hắn còn có ý nghĩa sao? Bởi như vậy, hai cổ thế lực của liên minh phản thánh địa liền tương đương gãy một cỗ, chỉ còn lại hạ hầu gia tộc vẫn còn vùng vẫy dãy chết. Sức chiến đấu bên hạ hầu gia tộc lại viễn siêu hoàng thất. Dù sao, hạ hầu gia tộc yên lặng phát triển nhiều năm như vậy, có thể thoáng cái cường thế đến uy hiếp thánh địa, nội tình vẫn còn ở đó. Tuy mấy lần xung đột trước, hạ hầu gia tộc cũng nguyên khí đại thương, nhưng mà không có thương gần động cốt, sức chiến đấu chủ lực của hạ hầu gia tộc vẫn tương đối khả quan. Nhưng mà, bên vĩnh hằng thánh địa, hiển nhiên không có ý định phạm sai lầm lúc trước của liên minh phản thánh địa, bọn hắn biết rõ đạo lý diệt cỏ tận gốc. Hơn nữa, thánh địa cũng không có như liên minh phản thánh địa tư tâm quá nặng, chỉ phái một ít pháo hôi đi chịu chết. Trái lại, phương diện vĩnh hằng thánh địa, một ngựa đi đầu, do đại thánh chủ dẫn đầu, xông vào tiền tuyến nhất. Mà Giang Trần cùng Chu Tước Thần Cầm, tự nhiên cũng là chủ lực. Đối phó hoàng thất, Giang Trần không có bao nhiêu hứng thú, đối phó hạ hầu gia tộc, Giang Trần tuyệt đối là rất mưu cầu danh lợi. Dùng cừu hận giữa hắn và hạ hầu gia tộc, nhất định phải dùng một bên bị diệt kết thúc. Hắn không diệt hạ hầu gia tộc này sớm muộn sẽ cắn trả hắn. Giang Trần không muốn lặp lại vết xe đổ của liên minh phản thánh địa. Đánh rắn bất tử, phản bị hắn hại. Bên hạ hầu gia tộc, có Vân Lãng Tông cùng một thế gia nhất lưu khác, tương đương có sức chiến đấu của ba thế lực nhất lưu. Loại sức chiến đấu này, vẫn tương đối cường hãn. Không khoa trương chút nào nói, ba thế lực thêm cùng một chỗ, chống lại vĩnh hằng thánh địa, hoàn toàn là có lực đánh một trận. Nhưng mà, hiện tại trấn áp bọn hắn, không đơn thuần là vĩnh hằng thánh địa, còn có tất cả thế lực lớn khác quay giáo tương hướng. Những thế lực này, đều muốn ở trước mặt thánh địa lập công. Hơn nữa, những tông môn như Trụ Quang Tông, vốn đối với hạ hầu gia tộc tràn ngập địch ý, cho nên, biểu hiện ra dục vọng chiến đấu, cũng dị thường mãnh liệt. Bởi như vậy, áp lực mà hạ hầu gia tộc phải đối mặt, là phi thường lớn. Lục tục ngo ngoe, có mấy cứ điểm của hạ hầu gia tộc, đều bị trước sau nhổ sạch. Vân Lãng Tông, còn có thế gia nhất lưu khác. Giờ phút này cũng đã lui giữa tổng bộ của hạ hầu gia tộc. Tổng bộ của hạ hầu gia tộc tuy không bằng thánh địa, nhưng cũng là một thành lũy trải qua tỉ mỉ chế tạo. Kết hợp địa thế, kết hợp trận pháp, tổng bộ của hạ hầu gia tộc cũng dễ thủ khó công, muốn nhẹ nhõm cầm xuống, hiển nhiên không quá sự thật. Bất quá, theo đại quân không ngừng tụ tập, các lộ nhân mã cũng không ngừng đuổi tới. Mấy ngày nay nhân mã vây tụ ở bên ngoài tổng bộ hạ hầu gia tộc cũng càng ngày càng nhiều. Số lượng cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói, hiện tại nhân mã cùng sức chiến đấu của phương diện thánh đại đã gấp ba bên hạ hầu gia tộc. Thực lực này đối lập, nếu như chính diện giao chiến, chỉ sợ hạ hầu gia tộc căn bản kháng không được bao lâu, sẽ bị phá hủy. Thế nhưng mà, dựa vào tổng bộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn có thể miễn cưỡng quần nhau. Bất quá, hiện tại trong tổng bộ của hạ hầu gia tộc, tâm tình cả đám lại không nhẹ nhõm. Cùng trước kia so sánh, càng là cách biệt một trời. Trước kia, bọn hắn vây công thánh địa, chiếm cứ thượng phong rõ ràng, là đứng bên một phương ưu thế, tâm tính tự nhiên là phi thường nhẹ nhõm. Mà bây giờ, bọn hắn lại bị thánh địa vây công, thực lực đối lập ở vào hoàn cảnh xấu rõ ràng. Khốn thủ cô thành, có lẽ đã không có bất kỳ đường lui. Loại ngoan cố chống lại này, có thể kiên trì đến cùng hay không, cũng khó mà nói. Đáng sợ nhất chính là đại thế. Lúc trước thời điểm liên minh phản thánh địa thắng thế, mặc dù đại thế ở bên bọn hắn, nhưng mà nội bộ liên minh phản thánh địa, bởi vì lợi ích quan hệ, nên không quá mật thiết, riêng phần mình đều có tư tâm, cho nên liên minh phản thánh địa không phải bền chắc như thép, cũng không cách nào phát huy ra tất cả sức chiến đấu. Nhưng mà bây giờ, thánh địa phản công, thế lực khắp nơi vốn là bị thánh địa thống trị, đối với thánh địa có một loại bản năng sợ hãi cùng tin phục. Hơn nữa thánh địa làm gương tốt, dẫn đầu đấu tranh anh dũng, càng dễ làm cho người tin phục. Bởi như vậy, phương diện thánh đại biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cùng lực ngưng tụ, tuyệt đối là viễn siêu liên minh phản thánh địa lúc trước. Hầu gia, dùng tiểu đệ xem, tuy thành lũy của hạ hầu gia tộc chắc chắn, nhưng mà tử thủ như vậy, tuyệt đối không phải biện pháp. Có lẽ chúng ta tử thủ, phương diện sức chiến đấu miễn cưỡng có thể khiêng. Thế nhưng mà, chỉ sợ tâm trí của bọn thủ hạ, không kiên cường bằng chúng ta. Bị thánh địa ngày ngày vây khốn, ý chí chiến đấu của bọn hắn có thể duy trì hay không, cái này thật đúng là không cách nào cam đoan. Vạn nhất ý chí chiến đấu thư giãn, xuất hiện tâm lý bi quan, đến lúc đó chủ động thả cường giả thánh địa tiến vào, cũng chưa chắc không có khả năng. Loại sự tình này, khó lòng phòng bị. Nói lời này, tự nhiên là Vân Lãng Tông tông chủ. Tâm tình của hắn bây giờ cũng là biết vậy thì chẳng làm. Mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, đi theo hạ hầu gia tộc nghịch thiên. Kết quả có chỗ tốt gì? Ngược lại thành chó nhà có tang, chỉ có thể núp ở trong địa bàn hạ hầu gia tộc, ngay cả cơ nghiệp của Vân Lãng Tông cũng chắp tay để lại cho người. Mình làm sao khổ đến vậy? Kỳ thật trong lòng Vân Lãng Tông tông chủ cũng có chút do dự. Hắn nghe nói thánh địa chỉ truy cứu hoàng thất cùng hạ hầu gia tộc, tòng phạm khác đều có cơ hội lập công. Cho nên, trong đầu Vân Lãng Tông tông chủ luôn có một ý niệm không muốn người biết, một ý niệm quay giáo một kích như vậy. Tồn hay vong, cái lựa chọn này rất gian nan, nhưng lại phải làm. Quan hệ giữa Vân Lãng Tông cùng hạ hầu gia tộc đích thật là vô cùng mật thiết, muốn Vân Lãng Tông phản bội hạ hầu gia tộc, trong nội tâm Vân Lãng Tông tông chủ quả thật có chút chần chờ. Cho nên, hiện tại hắn cũng ở vào trong cực độ mâu thuẫn. Hắn rất muốn nghe xem, hạ hầu gia tộc này đến cùng còn có đường lui gì hay không. Phàm là hạ hầu gia tộc còn có một đường hy vọng, Vân Lãng Tông nguyện ý cùng hạ hầu gia tộc đi đến cùng. Dù sao, hiện tại Vân Lãng Tông hàng thánh địa, xác suất đạt được thông cảm cũng rất thấp. Mấu chốt nhất chính là, Vân Lãng Tông nguyên bản là đồng bọn thân mật nhất của hạ hầu gia tộc. Dù đầu nhập vào thánh địa sẽ tín nhiệm bọn họ sao? Sẽ không hề khúc mắc tiếp nhận bọn hắn sao? Những cái này đều là số lượng không biết. Ánh mắt của Tiêu Dao Hầu thâm thúy nhìn Vân Lãng Tông chủ, Vân Huynh, vậy ngươi có cao kiến gì? Không ngại nói thoải mái. Lúc này, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Lập tức, Tiêu Dao Hầu lại nhìn tộc trưởng nhất Lưu Thế Gia khác, Điền Lão Đệ, ngươi có ý kiến gì không? Cũng xin nói thẳng. Hiện tại, bản hầu nhất định sẽ nghe lời phải. Chỉ cần phương pháp hữu dụng với cục diện chiến đấu, chúng ta đều có thể nếm thử. Điền Gia Gia chủ kia ai thán một tiếng, tiểu đệ nghe nói, hoàng thất đã bị diệt. Hiện tại, có thể giải quyết kết quả vây khốn, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị thần đạo lão tổ quay trở về. Vân Lãng Tông chủ cũng gật đầu phụ họa, đúng, chỉ có hai vị thần đạo lão tổ, mới có thể giải vây, mới có biện pháp xoay ngược lại thế cục. Dựa vào ta và ngươi, cũng đã bất lực rồi. Tiêu Dao Hầu thở dài một tiếng, được chứng kiến Chu Tước Thần cầm cường đại, Tiêu Dao Hầu cũng biết, biện pháp của bọn hắn đã không nhiều lắm. Huống chi, thánh địa ba đại thánh chủ, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Luận thực lực của đại thánh chủ, tuyệt đối không thua Tiêu Dao Hầu hắn. Thực lực của Tiêu Dao Hầu hắn là cường hoành, nhưng cũng không dám nói nhất định có nắm chắc đả bại đại thánh chủ. Huống chi, hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, không đơn giản chỉ có một đại thánh chủ, đáng sợ hơn vẫn là đầu Chu Tước Thần cầm kia. Chống lại đại thánh chủ, Tiêu Dao Hầu tự hỏi có thể tùy tiện quần nhau, nhưng mà chống lại Chu Tước Thần cầm, hắn có một loại cảm giác vô lực. Dù là Tiêu Dao Hầu hắn cùng Vân Lãng Tông chủ, còn có Điền gia tộc trường liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được Chu Tước Thần cầm. Đây chính là thượng cổ tứ đại thần thú. Hơn nữa là một Chu Tước Thần thú đã thức tỉnh huyết mạch, loại lực lượng này có lẽ chỉ có thần đạo lão tổ mới có hy vọng chấn áp. Dựa vào bọn hắn, rất khó rất khó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hầu gia, nhị vị lão tổ phong ấn thánh địa thánh tổ, ngắn ngủi bứt ra, có lẽ không có vấn đề a. Chỉ cần nhị vị lão tổ nhanh chóng trấn áp thánh địa phản công, tiêu diệt Chu Tước, tiêu diệt ba đại thánh chủ, thế cục có thể lập tức thay đổi. Đừng nhìn những người kia đều đầu nhập vào thánh địa, nhưng thực đến bên bờ sinh tử, bọn hắn phản bội đầu hàng lần nữa, cũng không phải sự tình kỳ lạ quý hiếm. Đến lúc đó nếu như hầu gia cảm thấy không hết giận được, cùng lắm thì, giết nhiều mấy người. Ví dụ như Trụ Quang Tông kia. Trụ Quang Tông là công nhiên trở mặt với hạ hầu gia tộc, chẳng những trở mặt còn triệt để chắn chết đường lui. Loại thế lực này, dùng để giết gà dọa khỉ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng mà, Tiêu Dao Hầu lại nhíu mày thật sâu. Hắn làm sao không biết hai vị thần đạo lão tổ trở lại, thế cục có thể nghịch chuyển. Thế nhưng mà, nếu như hai lão tổ đi được, bọn hắn còn không về sao? Cho tới bây giờ vẫn không thể trở lại, nhất định là bởi vì thánh địa thánh tổ kia, so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó phong ấn hơn nhiều.

Kỳ quái, trước kia hoàng thất chúng ta cũng tốt, hạ hầu gia tộc các ngươi cũng tốt, đều luôn hướng chúng ta báo cáo tiến triển. Như thế nào mấy ngày nay, lại không có tin tức? Không biết vì cái gì, trong đầu ta, lại có chút tâm thần không tập trung. A, hạ hầu lão tổ khẽ giật mình. Ngươi cũng có chút tâm thần không tập trung. Hạ hầu đạo huynh, chẳng lẽ ngươi cũng vậy? Hoàng thất lão tổ giật mình. Biểu lộ của hạ hầu lão tổ trở nên có chút phức tạp. Có lẽ chúng ta ở chỗ này thời gian quá lâu, trong nội tâm lo nghĩ, cho nên khó tránh khỏi tâm thần có chút không tập trung. Mấy ngày hôm trước, bọn hắn không phải nói chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công với thánh địa sao? Dùng thực lực của liên minh phản thánh địa, đánh hạ thánh địa có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Mặc dù có chút ngăn trở, chỉ cần tiếp tục tạo áp lực, thánh địa phòng ngự cuối cùng có một ngày sẽ phá vỡ. Hy vọng như thế, nếu như công phá, đoán chừng mấy ngày nay sẽ có tin tức tốt bay qua. Hoàng thất lão tổ vẫn ôm vài phần may mắn. Đang nói tầm đó, tâm thần của hạ hầu lão tổ bỗng nhiên khẽ động, tay quán một cái, một đưa tin thần phù xuất hiện ở trong tay của hắn. Chứng kiến đưa tin thần phù chấn động, lông mày của hạ hầu lão tổ khẽ động, nói tin tức, thì có tin tức đến rồi. Xem ra, đã đánh hạ thánh địa rồi, ta và ngươi không cần lo lắng nữa. Hoàng thất lão tổ đại hỉ, không tệ, không tệ, không để cho hai người chúng ta uổng công khổ cực. Như thế, chỉ cần tươi sống hao tổn chết thánh địa lão tổ này, chúng ta liền công đức viên mãn rồi. Ân, xem bọn hắn nói gì đã. Thành quả chiến đấu như thế nào? Hạ hầu lão tổ, thúc giục đưa tin thần phù, bắt đầu đọc. Vừa xem xét, sắc mặt của hạ hầu gia tộc lão tổ lập tức ngưng lại. Nhị vị lão tổ, liên minh tan rã, thánh địa phản kích, hạ hầu gia tộc tràn đầy nguy cơ. Hoàng thất nhất mạch đã bị diệt sạch, chỉ còn lại có Vân Lãng Tông, Điền gia, cùng hạ hầu gia tộc ta khốn thủ ở tổng bộ gia tộc. Tiếp đó, Tiêu Giao Hầu lại miêu tả tình hình chiến đấu thoáng một phát. Hạ hầu lão tổ triệt để trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Trước kia không phải là đại phản công, thế cục phi thường có lợi sao? Như thế nào trong nháy mắt, thế cục đã triệt để xoay chiều? Thiệu Uyên, Chu Tước Thần Cầm, ở ngày tổng tiến công, lợi dụng phong vân thất hồn tán của hạ hầu gia tộc, phóng ngược rất nhiều tu sĩ. Chu Tước Thần Cầm kia tại chỗ giết chết hạ hầu Trấn, còn có Lộ Thiền lão tổ. Hai thần đạo lão tổ cơ hồ hoài nghi tin tức này là giả. Hạ hầu đạo huynh, người đưa tin này, không phải là địch nhân giả truyền tin tức chứ? Không có khả năng. Thần phù đưa tin này cùng đại trận liên lạc của hạ hầu gia tộc ta tương thông, không có bí pháp gia tộc, tuyệt đối không cách nào kích phát. Ngữ khí của hạ hầu lão tổ rất kiên định. Vậy thì kỳ quái. Sắc mặt của hoàng thất lão tổ trắng bệch. Hoàng thất nhất mạch bị diệt. Ngay cả Lộ Thiền lão đệ cũng bị giết chết. Cái này. Điều này sao có thể? Chu Tước Thần Cầm, đó là thượng cổ thần thú. Vĩnh Hằng Thần Quốc chúng ta, lúc nào xuất hiện huyết mạch của bốn thần thú? Đầu óc của hạ hầu lão tổ như một đoàn bột nhão, trong lúc nhất thời, căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Không được, ta phải đi về xem. Hạ hầu đạo huynh, nơi đây không thể dừng lại rồi. Huyết mạch hoàng thất bị diệt, ta còn nói như thế nào hai ngày nay tâm thần có chút không tập trung. Hoàng thất lão tổ sợ rồi. Nếu như huyết mạch hoàng thất bị tiêu diệt, vậy hắn ở chỗ này cố gắng, lại có ý nghĩa gì? Coi như mình có thể tiêu diệt thánh địa thánh tổ, huyết mạch hoàng thất cũng bị người diệt tuyệt rồi. Hắn làm lão tổ, cũng triệt để thành quang can tư lệnh. Hồ đồ, bây giờ ngươi trở về, là chui đầu vào lưới. Nói không chừng, bọn hắn đã sớm bố trí xuống thiên la địa võng, chờ ngươi trở về. Hạ hầu lão tổ cũng không muốn mất đi đồng bọn này. Mặc dù đồng bọn này, chỉ là lợi ích buộc chặt cùng một chỗ. Nhưng mà hiện tại, hắn thật đúng là không thể ly khai đồng bọn này. Một khi đồng bọn ly khai, một mình hắn là tuyệt đối không cách nào duy trì phong ấn. Vạn nhất thánh địa thánh tổ kia còn có dư lực phản công, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Thánh địa lão tổ thoát khốn, vậy thì xong đời. Trước kia cố gắng, cũng như nước chảy, làm công vô dụng. Không chỉ như thế, bọn hắn phản loạn, cũng chẳng khác nào triệt để thất bại. Chờ đợi bọn hắn, có lẽ là vận mệnh tài quyết. Đạo hữu, hiện tại ngươi ly khai, chạy trở về cũng không còn kịp. Còn không bằng ở lại chỗ này, tiêu diệt thánh địa thánh tổ kia. Chúng ta còn có hy vọng lật bàn. Hạ hầu lão tổ lời nói thấm thía. Hừ, huyết mạch hoàng thất bị diệt, ta ở chỗ này, lại có làm được cái gì? Dù giết được hắn, lại có thể thế nào? Hoàng thất ta không có huyết mạch, một lão đầu như ta, lại có gì dùng? Hạ hầu đạo huynh, hạ hầu gia tộc các ngươi không có phúc hậu. Loại tình huống này, ngồi xem huyết mạch hoàng thất ta bị diệt, cũng không đi tiếp viện. Hắn tâm có thể chu. Lần này hoàng thất ta là nhìn lầm người rồi. Hạ hầu lão tổ giận tím mặt, bây giờ ngươi nói loại lời ngu xuẩn này, lại có ý nghĩa gì? Sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Thánh địa diệt huyết mạch của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền làm người nhu nhược sao? Hiện tại ngươi ly khai, hai đầu đều chẳng quan tâm, lại có ý nghĩa gì? Hoàng thất lão tổ hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu lão tổ, hiện tại ta lưu lại, cũng là vì Hạ Hầu gia tộc ngươi làm mai mối. Hoàng thất huyết mạch ta đã diệt, Hạ Hầu gia tộc ngươi thấy chết mà không cứu, như vậy, cũng đừng trách bản lão tổ không nể mặt. Hạ Hầu gia tộc các ngươi, tự cầu nhiều phúc. Hoàng thất lão tổ này nói xong, thân hình nhoáng một cái, bay ra khu vực phong ấn, phiêu nhiên mà đi. Đạo hữu, dừng bước. Hạ Hầu lão tổ ý đồ giữ lại, bất quá, đáp lại hắn, lại là một mảnh lặng lẽ, hoàng thất lão tổ căn bản không có quay đầu lại. Trái tim của Hạ Hầu lão tổ lập tức trầm xuống, không có hoàng thất lão tổ hiệp trợ, một mình hắn muốn duy trì phong ấn, cơ hồ là không thể nào hoàn thành. Nếu như trong pháp trận phong ấn, thánh địa thánh tổ có thể thoát khốn, nói không chừng hắn sẽ lập tức bị hại. Dù sao, thực lực của thánh địa thánh tổ, so với Hạ Hầu lão tổ hắn mạnh hơn không ít. Hạ Hầu lão tổ hổn hển, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn pháp trận phong ấn kia, trong lòng Hạ Hầu lão tổ cũng lâm vào lựa chọn. Lui, hay tiếp tục lưu thủ. Nhận được Tiêu Dao Hầu truyền thức, kỳ thật trong nội tâm Hạ Hầu lão tổ cũng vô cùng lo lắng. Chỉ là, hiện tại hắn cũng không xác định, trong trận pháp phong ấn, đến cùng thánh địa thánh tổ kia là tình huống như thế nào. Phải chăng đã bị pháp trận mài mòn đến nửa chết nửa sống? Hay đã vẫn lạc? Đây hết thảy, đều không thể biết. Nếu như hiện tại ly khai, vạn nhất thánh địa thánh tổ chỉ hoãn qua, nhất định có thể thoát khốn. Đến lúc đó, hết thảy cố gắng của bọn hắn đều thành phù vân. Truy cập linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu để mời MC ly cà phê nhé. Thế nhưng mà, hiện tại không đi, một mình hắn chống đỡ, cũng chưa chắc có thể duy trì phong ấn. Mấu chốt nhất chính là, hắn ngưng lại đây, bên Hạ Hầu gia tộc kia lại tràn đầy nguy cơ. Nếu như hắn không nhanh chóng tiếp viện, Hạ Hầu gia tộc bị thánh địa vây công, dưới lâu công, nhất định sẽ sụp đổ. Cái này để cho Hạ Hầu lão tổ cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Tiến thêm một bước, hắn đã bất lực. Lui một bước, phong ấn rất có khả năng thất bại trong gang tấc. Hạ Hầu lão tổ suy nghĩ một lát, liền có chủ ý, một mình ta ở chỗ này, cô mộc khó chống. Vạn nhất thánh địa thánh tổ kia cho tàn lại cháy, ta ngược lại sẽ bị hắn hại. Còn không bằng nhanh chóng phản hồi Hạ Hầu gia tộc, giải trừ nguy cơ của gia tộc. Nhanh chóng trấn áp Vĩnh Hằng thánh địa. Chỉ cần thế cục đại định, ta lại mời bằng hữu thần đạo của thần quốc khác đến đây trợ trận. Hạ Hầu lão tổ tâm tư như điện, rất nhanh liền có chủ trương. Hắn biết rõ, lưu lại, nếu như thánh địa thánh tổ thực có biện pháp thoát khốn, hắn lưu hay không, ý nghĩa cũng không lớn. Hơi thu thập pháp trận, hoàn thiện thoáng một phát, Hạ Hầu lão tổ liền không quay đầu lại, chạy trở về Vĩnh Hằng thần đô. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ, trì hoãn nhiều một phút đồng hồ, Hạ Hầu gia tộc đối mặt uy hiếp sẽ tăng lên. Bị thánh địa xuất lĩnh đại quân vây quanh, Hạ Hầu gia tộc có thể chống bao lâu? Trong lòng Hạ Hầu lão tổ cũng không có ngọn nguồn. Ngay khi Hạ Hầu lão tổ ly khai không bao lâu, trong pháp trận phong ấn, thánh địa thánh tổ vốn đã phi thường suy yếu, pháp thân nhẹ nhàng lung lay hai cái, thần thức bắn ra, lại phát hiện ngoài trận pháp, hai cường giả thần đạo kia, vậy mà đã không còn ở đó nữa. Thế cục quỷ dị này, làm cho tinh thần của thánh địa thánh tổ thoáng cái liền tỉnh táo. Những ngày hắn bị nhốt này, thủ hạ trưởng lão mang theo, đã bị pháp trận ngao luyện, cho đến vẫn lạc, chỉ còn lại có hắn vẫn còn nỗ lực trèo trống. Hắn cảm thấy, tiếp qua tầm 5-3 tháng, chỉ sợ mình cũng gánh không được. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên, hai thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất, vậy mà không ở trước pháp trận, cũng không có tiếp tục thúc giục pháp trận gây áp lực. Cái này ý nghĩa, pháp trận này trói buộc hắn, sẽ không thể gia tăng. Chuyện gì xảy ra? Hai người kia không có khả năng vô duyên vô cớ ly khai. Chẳng lẽ thế cục của Vĩnh Hằng Thánh Địa lại xảy ra biến hóa gì? Ở trong pháp trận, thánh tổ vì quá tiêu hao, đối với sự tình ngoại giới, cơ hồ là chẳng quan tâm. Cho nên, mặc dù hai người kia ly khai, hắn cũng cách một hồi mới phát hiện. Hay là nói, ở đây có âm mưu gì? Thánh địa thánh tổ tư duy sinh động, bắt đầu suy nghĩ loại khả năng này. Bất quá, cẩn thận tưởng tượng, này có thể có âm mưu gì? Hiện tại, đối phương căn bản không cần âm mưu gì, chỉ cần tiếp tục ngao luyện, lâu rồi, hắn tất nhiên sẽ lực không thể dùng. Thế nhưng mà, trong lúc mấu chốt này, hai người kia lại biến mất. Xuất phát từ bản năng cường giả, thánh tổ đại nhân liền cảm thấy, khẳng định là có chuyện phát sinh. Mặc kệ có âm mưu gì, ta phải bắt lấy cơ hội này, nghỉ ngơi dưỡng sức, tranh thủ phá vỡ trận pháp phong ấn. Thánh tổ đại nhân cũng thầm hạ quyết tâm. Lại nói tổng bộ của Hạ Hầu gia tộc ở Vĩnh Hằng thánh địa ba đại thánh chủ, còn có cự đầu của thế lực khắp nơi, cũng đã tụ hội ở tổng bộ của Hạ Hầu gia tộc. Đại thánh chủ nhìn tòa thành của Hạ Hầu gia tộc, trầm giọng nói, Hạ Hầu gia tộc có vốn liếng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá, cái thành bảo này, tuyệt không phải không có sơ hở. Lực phòng ngự của bọn hắn, cũng không đủ ngăn cản cước bộ của chúng ta. Mọi người đồng tâm hiệp lực, phân công minh xác, tranh thủ sớm ngày phá vỡ tòa thành này của Hạ Hầu gia tộc. Phá thành, phá thành. Chiến ý mãnh liệt, tình cảm quần chúng kích động. Chu Tước Thần Cầm cũng một ngựa đi đầu, bay lên trời, mang theo biển lửa ngập trời, trời quang mây tạnh, thập phần đồ sộ. Hô! Chu Tước Thần Cầm phun ra chân hỏa, hóa thành ngàn vạn hỏa vũ, hướng tòa thành của Hạ Hầu gia tộc ầm ầm rơi xuống. Nhất thời, trong Hạ Hầu gia tộc, tiếng kêu thảm thiết vang trời. Cho dù là thạch đầu, ở dưới chân hỏa thiêu đốt, cũng hừng hực bốc cháy lên. Mà tu sĩ của Hạ Hầu gia tộc, bị chân hỏa dính người, liền hóa thành hư vô, bị thiêu thành cho tàn. Dù sao Chu Tước Thần Cầm cũng là cường giả có thể so với thần đạo, một khi nó thi triển toàn bộ uy năng, đây tuyệt đối là đơn phương hành hạ đến chết. Lực phá hoại của Chu Tước Thần Cầm, xác thực là viễn siêu bất luận người nào của thánh địa. Ngay cả đại thánh chủ, chứng kiến uy thế của Chu Tước Thần Cầm như vậy, cũng âm thầm kinh hãi, đồng thời trong nội tâm cũng may mắn không thôi. May mắn đầu Chu Tước này là bằng hữu của Thiệu Uyên, cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa ta là bạn không phải địch. Nếu không có đầu Chu Tước này, Vĩnh Hằng Thánh Địa ta nói không chừng đã bị liên minh phản thánh địa đánh bại rồi. Giờ phút này, đại thánh chủ cảm khái vô cùng. Có thể nói, hạch tâm để chiến cuộc phát sinh cải biến là Chu Tước Thần Cầm. Trước kia Chu Tước diệt sát Hạ Hầu Trấn, diệt sát Lộ Thiền lão tổ, đại thánh chủ không có tận mắt nhìn thấy. Giờ khắc này, tận mắt thấy Chu Tước Thần Cầm cường đại, nàng mới biết được Chu Tước Thần Cầm kia đối với chiến cuộc này cống hiến lớn đến bao nhiêu. Chu Tước thánh hỏa bao trùm trên không Hạ Hầu gia tộc, vô khổng bất nhập, không ngừng chút xuống dưới lửa giận, làm cho toàn bộ Hạ Hầu gia tộc trở thành một biển lửa. Chuyện gì? Sao bên ngoài ồn ào như thế? Tiêu Dao Hầu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến trong hư không, Chu Tước Thần Cầm kia đang diễu võ dương oai. Không tốt, con Chu Tước Thần Cầm kia lại đi ra tàn sát bừa bãi. Xem ra, vẫn là đánh giá thấp tính hiếu chiến của súc sinh kia rồi. Tiêu Dao Hầu biết rõ Chu Tước Thần Cầm này lợi hại, lại không nghĩ rằng, thành lũy của gia tộc mình chắc chắn như thế, Chu Tước Thần Cầm kia vẫn có thể bá đạo xâm lấn. Tuy thành lũy này chặn đại bộ phận hỏa diễm của Chu Tước Thần Cầm công kích, nhưng chỉ cần có chút lỗ thủng, loại công kích này là vô khổng bất nhập. Hầu gia, con dẹp mao súc sinh kia, quả thực rất cao minh. Phải nghĩ biện pháp ức chế mới được, nếu không, mặc nó tàn sát bừa bãi như vậy, nhân tâm sẽ di động. Hầu gia, bị động bị đánh, như vậy xuống dưới, không phải biện pháp. Tiêu Dao Hầu hừ nhẹ một tiếng, thì tính sao? Chẳng lẽ dùng chúng ta, còn có thể đi ra ngoài cùng dẹp mao súc sinh kia đổ máu chiến đấu sao? Hiện tại, nếu như ngay cả thành trì của Hạ Hầu gia tộc cũng không thể ngăn mà nói, vậy bọn hắn thật sự chỉ có thể gượng chống rồi. Các ngươi ai có kế sách lui địch, cứ việc nói thoải mái. Chỉ cần hợp lý, bổn tọa trùng trùng điệp điệp ban thưởng. Tiêu Dao Hầu biết rõ thế cục gian nan, cho nên treo giải thưởng cầu hiền. Hầu gia, thuộc hạ ngược lại là có một kế, không biết có thể làm được hay không. Ngươi nói. Tiêu Dao Hầu liếc nhìn đối phương, là một gã trưởng lão của Hạ Hầu gia tộc, ở gia tộc địa vị rất bình thường. Hầu gia, nghĩ đến Thiệu Uyên kia, xông quan giận dữ vì hồng nhan, là hạt giống đa tình. Nếu như không phải vì Yến Thanh Hoàng, Thiệu Uyên kia há sẽ cùng Hạ Hầu gia tộc kết thù. Thì tính sao? Tiêu Dao Hầu trầm giọng hỏi. Thiệu Uyên này đã là hạt giống đa tình, sao chúng ta không phái người du thuyết hắn? Có thể cùng hắn hòa thân. Hạ Hầu gia tộc chúng ta, Hạ Hầu tông muội muội Hạ Hầu anh, tài mạo song tuyệt, không phải là một lựa chọn không tệ sao? Tiêu Dao Hầu nghe vậy, biểu lộ đen lên, Hạ Hầu anh. Thiệu Uyên kia giết ca ca của nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ ngoan ngoãn phối hợp sao? Vì gia tộc, cá nhân nàng có nguyện ý hay không, cũng không trọng yếu. Người trưởng lão kia than nhẹ một tiếng. Dù tính toán Hạ Hầu anh nguyện ý, Thiệu Uyên kia cũng chưa chắc nguyện ý. Lúc trước nghe nói Hạ Hầu anh phát ra cành ô liu với Thiệu Uyên, nhưng Thiệu Uyên một mực không tiếp. Hơn nữa, Thiệu Uyên đối với Hạ Hầu anh địch ý rất nặng. Cái chủ ý này, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Tiêu Dao Hầu lắc đầu liên tục, hiển nhiên là không xem trọng chủ ý này. Hầu gia, không thử làm sao biết. Thế cục bây giờ, tràn đầy nguy cơ, từng phút từng giây đều chân quý. Thuộc hạ nguyện ý chủ động xin đi giết giặc, đi thuyết phục Thiệu Uyên. Chỉ cần Thiệu Uyên hơi phóng nước, không cho Chu Tước công kích mạnh, chúng ta sống sót là tuyệt đối không có vấn đề. Tiêu Dao Hầu cẩn thận dò xét tộc lão này của gia tộc, trầm giọng hỏi, ngươi chủ động xin đi giết giặc, đây là chuyện tốt. Chỉ là, ngươi xác định có thể nói phục Thiệu Uyên sao? Thuộc hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Người trưởng lão kia lời thề son sắt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Dao Hầu trầm ngâm không nói. Đề nghị này, mặc dù không có khả thi gì, nhưng nếu quả thật thành công, đối với Hạ Hầu gia tộc hiện tại, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nếu như Chu Tước kia có thể thu liễm thoáng một phát, đối với Hạ Hầu gia tộc bọn họ mà nói, tuyệt đối có thể buông lỏng một hơi. Bằng sức chiến đấu của thánh địa, muốn công phá Hạ Hầu gia tộc, phải cần thời gian rất dài.